Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại bốt tân thủ thôn. Chương 301, tại sao kiếp này có chút khác? Không lo ăn uống. Kiếp trước, ngươi không để ta đói chết đã là may mắn lắm rồi. Đói chết. Trong mắt Bộ Phàm hiện lên một đống nghi hoặc. Chẳng phải kiếp trước hắn đã lợi dụng Chu Minh Châu kiếm được không ít bạc sao? Tại sao còn để hài tử của mình đói suýt chết? Nhưng mà rất nhanh hắn đã biết được nguyên nhân. Còn nhớ rõ ở kiếp trước, Tiểu Bạch Liên kia thích nhất là giả vờ giả vịt. Rõ ràng ta không bắt nạt Tiểu Bạch Liên kia, nhưng chỉ cần Tiểu Bạch Liên kia khóc lên một tiếng, tâm nhãn của phụ thân cặn bã sẽ bị che kín, chẳng biết trời trăng gì nữa, sau đó vô cùng tin tưởng bất cứ lời nào mà Tiểu Bạch Liên nói. Ít lúc ấy, ta ngốc lắm, vẫn mạnh miệng không chịu thừa nhận, cuối cùng bị phụ thân cặn bã phạt vài ngày không cho ăn cơm. Nghe đầu vang lên âm thanh cực kỳ bình thản của Tiểu Mãn Bảo. Bỗng nhiên trong lòng Bộ Phàm có chút xót xa. Nếu Tiểu Mãn Bảo thốt ra đầy lời oán giận hoặc là bực bội, hắn còn cảm thấy đó là biểu hiện bình thường. Nhưng mà Tiểu Mãn Bảo lại dùng ngữ khí thờ ơ như không, vậy câu chuyện này đã rẽ sang một hướng khác rồi. Phải thường xuyên gặp tới mức nào mới khiến người ta thản nhiên đối mặt. Cũng khó trách tại sao oán khí của tiểu nha đầu này với hắn lại sâu nặng như vậy. Ngay cả hắn ở kiếp trước cũng oán hận phụ mẫu, hai người đó sinh hắn ra, cuối cùng đem hắn ném cho nãi nãi nuôi không thèm quan tâm. Chỉ là hiện giờ khi được sống lại, hắn cũng không muốn so đo chuyện của kiếp trước nữa. Huống chi xưa đâu bằng nay. Bây giờ hắn không còn cô đơn như trước nữa, bên cạnh hắn có một thê tử khéo hiểu lòng người, nàng còn sinh cho hắn một nữ nhi. Mặc dù nữ nhi này có chút đặc biệt, nhưng hắn cảm thấy về sau sẽ khá hơn. Mãi cho đến hoàng hôn, yến tiệc mới chấm dứt. Chơi được một lát trong yến tiệc, Tiểu Mãn Bảo đã ngủ say rồi, được đại ni ôm về trong phòng. Chờ tới khi những người bên ngoài rời đi, Bộ Phàm cũng trở lại trong phòng. Mọi người đi rồi. Đại ni nửa nằm tựa vào giường, nhìn về phía hắn, hỏi. Ừm, đều đi cả rồi. Bộ Phàm gật gật đầu, đi đến bên giường ngồi xuống, rồi nhìn khuôn mặt say ngủ quen thuộc của Tiểu Mãn Bảo. Không cần biết ở kiếp trước Tiểu Mãn Bảo đã gặp được những chuyện gì, chỉ biết ở kiếp này, hắn hy vọng cuộc đời của Tiểu Mãn Bảo sẽ tốt hơn kiếp trước. Đương nhiên hắn cũng mong muốn nàng cởi bỏ được những hiểu lầm với hắn. Ngày hôm sau Bộ Phàm vẫn không có ý muốn tới thư viện dạy học. Dù sao kể cả khi không có hắn thư viện vẫn vận hành bình thường. May mắn có Chu Minh Châu. Giờ phút này hắn cũng mặc kệ vẻ không vui của Tiểu Mãn Bảo, cứ ôm nàng ngồi trên ghế trúc phơi nắng trong sân. Lúc ban đầu Tiểu Mãn Bảo còn phản kháng dữ dội, nhưng Tiểu Mãn Bảo cũng biết phản kháng vô dụng, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ở trong lòng Bộ Phàm. Đương nhiên không thiếu được những lời mắng chửi. Thật là kỳ quái, kiếp trước trong sân đâu có cây đào lớn như vậy. Hơn nữa, từ bao giờ nhà ta lại nuôi một con lừa rắn? Ánh mắt Tiểu Mãn Bảo đánh giá mọi nơi, lộ vẻ nghi hoặc khó hiểu. Chẳng lẽ do ta trùng sinh dẫn tới kiếp này xảy ra quá nhiều biến hóa? Bộ Phàm chẳng để ý tới những lời Tiểu Mãn Bảo trong lòng nói, cứ nằm trên ghế rút đọc sách. Tới tận bây giờ, khuê nữ ngốc nghếch của hắn vẫn tưởng kiếp này giống hệt như kiếp trước của nàng. Kỳ thật hắn đã có chút suy đoán mới về kiếp trước của Tiểu Mãn Bảo. Nhưng đó vẫn chỉ là suy đoán nên có rất nhiều chuyện phải cần thời gian để nghiệm chứng. Giờ phút này hắn đang quét tin tức hảo hữu. Bởi vì trong khoảng thời gian này hắn hơi bận rộn việc chăm sóc đại ni nên đã lâu rồi không chú ý tới những tin tức của hảo hữu. Hiện giờ, trong thanh tin tức đã biểu hiện con số 99 rồi. Rất nhiều tin tức chỉ thuộc lại mấy chuyện nhỏ bé như hạt vừng, nhưng đọc qua vẫn thấy thật thú vị. Hảo hữu Hàn Cương của ngươi phát hiện một thi thể tu sĩ thượng cổ có cảnh giới đại thừa ở Trụy Tiên Cốc. Hảo hữu Xích Diễm yêu thánh của ngươi tu vi đột phá, trở thành yêu thánh kỳ. Hảo hữu Hỏa Kỳ Lân của ngươi truyền đạo. Hảo hữu Bạch Tố Tố của ngươi bị ma tộc đuổi giết. Hảo hữu Chu Sơn Nguyệt của ngươi bị ma tộc đuổi giết. Không nghĩ tới Hàn Cương vẫn chưa rời khỏi Trụy Tiên Cốc kia. Chỉ là bị nhốt trong không gian này lâu đến thế lại phát hiện ra một khối thi thể. Chuyện này, Bộ Phàm lộ ra vẻ mặt cổ quái. Cũng coi là cơ duyên đi. Nhưng mà tại sao Bạch Tố Tố và Chu Sơn Nguyệt vẫn bị đuổi giết chứ? Xem ra trong tu tiên giới, một khi đã giao thủ nhất định sẽ không chết không ngừng. Còn Xích Diễm yêu thánh, tại sao đối phương đột phá nhanh như vậy? Không phải nói yêu thú tu luyện chậm hơn nhân loại rất nhiều lần sao? Thế mà tốc độ của tên kia còn nhanh hơn cả hắn. Còn Hỏa Kỳ Lân nữa, thật nhớ nhung tiểu nha đầu này. Phải biết rằng sau lúc Hỏa Kỳ Lân rời đi, hắn chẳng dám luyện chế nông cụ cho ai nữa. Có rất nhiều thôn dân nhờ hắn tạo nông cụ, nhưng hắn không dám nhận nha. Khẹt khẹt. Bỗng nhiên một âm thanh truyền đến. Bộ Phàm dương mắt nhìn lên, chỉ thấy tiểu hầu tử đang ngồi trên cây đào. Con khỉ. Động tác của tiểu hầu tử rất nhanh, thoát cái nó đã nhảy từ trên cây đào xuống, sau đó chạy vội đến trước mặt tựa đầu đánh giá Tiểu Mãn Bảo, nhưng lại làm Tiểu Mãn Bảo hoảng sợ. Làm ta sợ suýt nhảy dựng lên rồi. Phụ thân cặn bã kia chẳng nói câu gì, cứ để cho con khỉ này xông tới, không sợ nó sẽ ôm ta đi mất sao? Trong đầu vang lên âm thanh oán giận của Tiểu Mãn Bảo. Bộ Phàm cười nhạt một tiếng rồi nhìn về phía tiểu hầu tử, ngươi ra ngoài này thăm Tiểu Mãn Bảo. Tiểu hầu tử gật gật đầu. Phụ thân cặn bã quen tiểu hầu tử này. Vậy về sau ngươi phải bảo vệ Tiểu Mãn Bảo cho tốt nhé. Bộ Phàm cười nói. Tiểu hầu tử lại gật gật đầu. Ta cần một tiểu hầu tử bảo vệ sao? Đùa kiểu gì thế? Bộ phàm cũng không thèm để ý tới âm thanh khinh thường của tiểu mãn bảo. Đừng thấy bây giờ tiểu hầu tử vẫn giống hệt một con khỉ bình thường. Thực ra trước đó không lâu, tiểu hầu tử đã thăng tu vi tới đại yêu rồi. Đại yêu tương đương với nhân tu nguyên anh kỳ, có năng lực biến thành người. Chỉ là tiểu hầu tử không thích bộ dáng con người cho nên vẫn duy trì bộ dáng tiểu hầu tử. Hóa ra tiểu không đã trở lại. Đại ni nghe thấy động tĩnh, từ trong phòng bước ra. Thấy tiểu hầu tử đang đứng bên cạnh bộ phàm, nàng cười yếu ớt nói. Mẫu thân xinh đẹp cũng biết con khỉ này, xem ra trong nhà ta nuôi nó. Nhưng tại sao ta không nhớ ở kiếp trước phụ thân cặn bã và mẫu thân xinh đẹp có nuôi khỉ ta? Tiểu mãn bảo càng ngày càng mơ hồ. Nàng phát hiện, ở kiếp này trong nhà của nàng có quá nhiều sự khác biệt. Một buổi trưa mùa hạ. Thời tiết oi bức mang tới cho người ta cảm giác cực kỳ áp lực. Hiếm hoi lắm mới có một cơn gió thổi qua vậy mà cũng nóng hầm hập, chẳng có một tia mát lạnh nào. Trong loại thời tiết như thế này, các hương thân trong thôn cũng không bằng lòng ra khỏi cửa, phải chờ thời tiết mát mẻ hơn một chút mới ra đồng làm việc. Tiểu mãn bảo nằm trên nôi, mở to đôi mắt nhìn cái chuông đang treo bên cạnh, sau đó không nhịn được ngáp một cái đầy nhàm chán. Còn bộ phàm lại yên tĩnh ngồi sát nôi đọc sách, chỉ là trong đầu hắn cứ liên tục vang lên âm thanh than thở của tiểu mãn bảo. Làm hài tử sao mà chán thế, đã chẳng được đi đâu còn không được tu luyện, tuy mẫu thân xinh đẹp đang hóa phàm, trên người không có nửa phần tu vi, nhưng ta biết mẫu thân xinh đẹp vẫn mang theo bên mình một miếng bảo mệnh phù do thái sư tổ tặng, một khi để mẫu thân xinh đẹp phát hiện ra ta có tu vi, chỉ sợ nàng sẽ hiểu lầm ta đã bị những người khác đoạt xá. Như vậy, vừa phiền toái vừa khó giải thích. Vẫn nên chờ tới lúc 2-3 tuổi. Sau đó giả vờ muốn tu luyện, để cho mẫu thân xinh đẹp dạy ta pháp môn. Hà hà, ta cực kỳ thông minh nhé. Thông minh. Bộ phàm cười nhạt. Chỉ sợ tiểu nha đầu này vẫn chưa biết nàng đã bại lộ rồi. Thế nhưng, vì sao ta lại là phế linh căn? Ta nhớ rõ phụ thân cạn bã kia chính là phế linh căn. Hừ, cái gì không di truyền, cố tình di truyền phế linh căn cho ta. Đúng là phụ thân cạn bã. Phế linh căn. Bộ phàm tự nhiên biết khái niệm phế linh căn trong miệng tiểu mãn bảo là gì, kỳ thật đó chính là linh căn thuộc tính ngũ hành. Vì sao linh căn thuộc tính ngũ hành lại bị gọi là phế linh căn? Suy đến cùng, chỉ vì tốc độ tu luyện của nó cực kỳ chậm chạp. Tới mức nếu không có tài nguyên, người mang linh căn thuộc tính ngũ hành sẽ rất khó tu luyện đến trúc cơ kỳ. Bởi vì muốn nâng tu vi tới trúc cơ kỳ, nhất định phải ngưng tụ trúc cơ đạo thai trong cơ thể. Mà thuộc tính linh căn càng ít, tỷ lệ thành công khi ngưng tụ trúc cơ đạo thai càng cao. Có thể nói linh căn thuộc tính ngũ hành thật sự rất hỗn tạp, cho nên cũng bị gọi là tạp linh căn, phế linh căn. Thế nhưng, nếu đặt linh căn thuộc tính ngũ hành ở thời kỳ thượng cổ, nó lại được xưng là linh căn thuộc tính hoàng mỹ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đừng nghĩ đơn thuộc tính linh căn có tốc độ tu luyện nhanh, quy lực cũng rất mạnh, nhưng chắc chắn một điều, khi gặp được người có thuộc tính tương khắc với bản thân, thực lực sẽ suy giảm một mảng lớn. Mà linh căn thuộc tính ngũ hành có thể hoàn mỹ tránh được điểm này. Đáng tiếc, hiện giờ thiên địa linh khí trong tu tiên giới chỉ bằng một góc so với thời kỳ thượng cổ, thậm chí có thể dùng một từ cằn cỗi để hình dung. Trong khi đó linh căn thuộc tính ngũ hành cần tới lượng linh khí cực kỳ khổng lồ để tu luyện. Đương nhiên, hắn biết những chuyện này, cũng nhờ hàng đêm nói chuyện phiếm với Đại Ni. Lúc này, trong đầu lại truyền đến âm thanh tiểu mãn bảo. Tuy rằng linh căn hơi phế một tí, nhưng ai bảo mẫu thân xinh đẹp là thánh nữ thiên môn thánh địa, thái sư tổ là đại trưởng lão thiên môn thánh địa, mẹ nuôi lại là các chủ chân phẩm các đệ nhất thương hội trong tu tiên giới đại ngụy. Về sau, ta căn bản không thiếu tài nguyên tu luyện. Tiểu mãn bảo tỏ ra đắc ý cực kỳ. Bộ phàm không khỏi nở nụ cười, đưa tay nhẹ nhàng nhéo hai má bánh bao của tiểu mãn bảo. Tại sao tiểu nha đầu này nói nhiều như vậy? Phụ thân cặn bã đáng giận, lại dám nhéo mặt ta. Ngươi không biết mặt của cô nương là vị trí không được sờ loạn hay sao? Bộ phàm cười cười khi nghe âm thanh tức giận của tiểu mãn bảo, sau đó hắn mới cảm thấy mỹ mãn ngồi trở lại vị trí của mình. Không có việc gì thì trêu chọc tiểu nha đầu này cũng không tồi. Tiểu mãn bảo mắng chửi một hồi lâu, vất vả lắm mới bình phục được tâm tình. Nhưng mà nói ra thì trong khoảng thời gian này, phụ thân cạn bã đối xử với mẫu thân xinh đẹp và ta thực sự không tồi, hắn còn tự mình chăm sóc mẫu thân xinh đẹp ở cử. Nếu không có lão Bạch Liên, phải chăng phụ thân cạn bã vẫn sẽ đối xử tốt với mẫu thân xinh đẹp? Không đúng, không đúng. Thiếu chút nữa đã bị biểu hiện bên ngoài của phụ thân cặn bã lừa gạt, có lẽ ở kiếp trước phụ thân cặn bã cũng từng đối xử tốt với mẫu thân xinh đẹp, nhưng cặn bã vĩnh viễn là cặn bã, đây là sự thật không thể chối cãi được, chỉ cần lão Bạch Liên kia xuất hiện, phụ thân cặn bã lập tức sẽ lộ ra bản tính, nhớ tới chuyện kiếp trước, trong lòng tiểu mãn bảo lại cực kỳ tức giận. Kiếp trước khi phụ thân cặn bã muốn cưới lão Bạch Liên làm thiếp, trong lòng mẫu thân xinh đẹp rất khổ sở nhưng vẫn phải đồng ý, tính tình mẫu thân xinh đẹp khá lạnh lùng, sau khi phụ thân cặn bã cưới lão Bạch Liên đã không thèm nói chuyện với phụ thân cặn bã nữa. Ban đầu lão Bạch Liên và tiểu Bạch Liên còn chịu an phận làm thiếp, định bợ mẫu thân xinh đẹp. Lúc ấy nàng còn cho rằng lão Bạch Liên và tiểu Bạch Liên tốt. Dù mẫu thân xinh đẹp thường xuyên nói với nàng, đừng tiếp cận lão Bạch Liên, nhưng nàng vẫn bỏ mặc ngoài tai. Tới một lần, khi lão Bạch Liên mang thai té ngã trên đất, lão Bạch Liên kia lập tức nói mẫu thân xinh đẹp đã đẩy ngã nàng ta. Phụ thân cặn bã tức giận đến mức tát mẫu thân xinh đẹp một cái, nói mẫu thân xinh đẹp là đố phụ, không muốn để hắn có nhi tử nối dòng. Nàng cũng tức giận mẫu thân xinh đẹp hay lão Bạch Liên, còn cảm thấy mẫu thân xinh đẹp ghen tị với lão Bạch Liên kia. Mà chuyện này bị lão Bạch Liên cố ý lan truyền ra bên ngoài. Người trong thôn lập tức nói xấu sau lưng mẫu thân xinh đẹp, nói mẫu thân xinh đẹp là nữ nhân ác độc, không đối xử tốt với hai mẫu nữ lão Bạch Liên. Mà lão Bạch Liên và tiểu Bạch Liên cũng thật giỏi giả vờ. Lại tỏ ra điềm đạm đáng yêu nhưng bộ dáng y như vừa bị người ta ức hiếp, nên phải trực tiếp ra mặt giải thích mẫu thân xinh đẹp không ức hiếp các nàng. Ai có thể tin tưởng chứ? Khi đó ngay cả nàng cũng cho rằng mẫu thân xinh đẹp đã ức hiếp lão Bạch Liên và tiểu Bạch Liên, còn chất vấn mẫu thân xinh đẹp vì hai người bọn họ. Chỉ là khi nào thì lão Bạch Liên bước vào thôn? Thời gian đã quá lâu, ta có chút không nhớ rõ. Nhưng theo ghi chép của ta, khoảng 3-4 năm sau, lão Bạch Liên kia sẽ xuất hiện trong thôn. Kiếp này ta sẽ không để hai mẫu nữ lão Bạch Liên thực hiện được mưu kế của mình. Ý chí tiểu mãn bảo chiến đấu dạt vào mặt sức tưởng tượng hình ảnh ngược cạn bã. 3-4 năm. Kỳ thực bộ phàm cũng có chút mong chờ được trông thấy lão Bạch Liên trong miệng tiểu mãn bảo. Rốt cuộc nàng ta là người như thế nào mới có thể làm cho hắn ở kiếp trước của tiểu mãn bảo mê mẩn tới thần hồn điên đảo. A, con bướm này thật xinh đẹp. Bỗng nhiên tiểu mãn bảo chú ý tới con bướm bướm nhiều màu vừa bay vào từ cửa sổ. Nàng lập tức bị con bướm bướm nhiều màu này hấp dẫn. Bộ phàm đưa mắt nhìn con bướm bướm nhiều màu kia, khẽ cười một cái rồi không để ý tới nó nữa. Nhưng ngay sau đó, một con bướm đêm cũng bay vào từ cửa sổ. Sau đó lại thêm bướm đêm, ong mật, bướm bướm, đom đóm, chuồn chuồn. Tiểu mãn bảo xem tới ngây người. Tại sao có nhiều côn trùng như vậy? Chỉ là có côn trùng bay vào cũng chẳng sao. Nhưng còn xuất hiện thêm một con gián biết bay làm gì chứ? Con gián trưởng thành này lại có kích thước bằng bàn tay người. Vừa thấy con gián khổng lồ kia, sắc mặt tiểu mãn bảo đã trở nên tái nhợt. Nàng không sợ những con côn trùng khác, chỉ sợ mỗi con gián nha. Còn là con gián lớn như vậy. Cứu mạng, có gián khổng lồ. Trong đầu lập tức vang lên âm thanh hò hét của tiểu mãn bảo. Đồng thời trong phòng cũng truyền ra một đống âm thanh hài tử khóc nỉ non. Bộ phàm lộ vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua. Lúc này mới phát hiện trong phòng đầy côn trùng, ngay cả trên vách tường cũng có thằn lằn, nhện, kiến. Con gián khổng lồ lúc trước đã bị âm thanh của tiểu mãn bảo dọa sợ tới mức vội vàng bay ra ngoài cửa sổ. Tiểu gia hỏa này, ngươi sợ côn trùng sao? Bộ phàm có chút dở khóc dở cười. Phụ thân cặn bã nói thế mà nghe được á? Bảo ta sợ côn trùng sao? Ta vẫn là hài tử đó. Hài tử sợ côn trùng là chuyện đương nhiên. Bộ phàm rất muốn bổ sung một câu, ngươi đâu phải hài tử. Nhưng hắn vẫn liếc mắt nhìn đám côn trùng chung quanh một cái. Mấy con côn trùng đều hiểu ý của hắn, sau đó chúng bay hết ra ngoài cửa sổ. Kỳ quái! Tại sao những con côn trùng này vừa nhìn thấy phụ thân cặn bã đã vội bay đi hết rồi? Quả nhiên phụ thân cặn bã đã tệ hại đến mức ngay cả côn trùng cũng chẳng muốn nhìn hắn nhiều thêm một cái nào nữa. Bộ phàm! Buổi sáng ngày hôm sau, bởi vì tiểu mãn bảo luôn miệng kêu nhàm chán, lại thấy thời tiết có chút mát mẻ nên bộ phàm quyết định mang tiểu mãn bảo quay về trong thôn dạo một vòng. Nói không chừng có thể biết thêm một chút chuyện thú vị từ miệng tiểu mãn bảo. Sau đó hắn nói chuyện này cho đại ni. Tiểu mãn bảo biết có thể vào trong thôn, thầm tỏ ra cực kỳ vui vẻ. Nhưng sắc mặt đại ni có chút chần chờ, hài tử còn nhỏ như vậy, nếu vào thôn bị phong hàn thì không hay đâu. Sẽ không, mẫu thân xinh đẹp, thân thể ta lớn rồi mà, nghe âm thanh khẩn cấp của tiểu mãn bảo, bộ phàm cười nói, không sao đâu, nàng đã quên ta là gì rồi sao? Vậy đi đi. Đại ni biết phu quân là Lan Trung, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, thật tốt quá, ta biết mà, mẫu thân xinh đẹp là tốt nhất, bộ phàm không còn gì để nói. Hắn mới là người đề nghị đưa hài tử vào trong thôn nha. Sư phụ, ta cũng muốn vào trong thôn với các ngươi. Tiểu lục nhân ghé vào nôi, giơ bàn tay nhỏ bé lên, cực kỳ hưng phấn nói. Không được, ngươi phải trong nhà, hơn nữa phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trúc cơ. Bộ phàm vỗ vỗ bờ vai tiểu lục nhân nói lời thấm thía. Hắn phát hiện, mỗi lần tiểu lục nhân đột phá, kinh nghiệm ban thưởng đều kinh người hơn so với những đệ tử khác. Ví dụ khi tiểu lục nhân đột phá đến luyện khí tầng 19, kinh nghiệm ban thưởng tương đương với tiểu hầu tử đột phá đại yêu nguyên anh kỳ. Cho nên, hắn rất chờ mong tiểu lục nhân tiếp tục đề thăng. Được rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu lục nhân biến thành khổ sở, hắn ủ rũ nói. Hóa ra tiểu chính thái đã được tu luyện rồi, chắc là mẫu thân xinh đẹp vậy. Nguy hiểm thật, cũng may ta không tu luyện, bằng không sẽ bị tiểu chính thái phát hiện. Lúc đó, làm sao giải thích rõ ràng được. Cũng không biết hiện giờ tiểu chính thái đã tu luyện tới tầng thứ mấy rồi. Dựa theo số tuổi của hắn, nhiều nhất chỉ là luyện khí kỳ tầng 2, 3, xem ra sau này ta có thể cân nhắc tới chuyện lôi kéo tiểu chính thái, tạo thành tiểu đội diệt cạn bã, cố lên, tiểu chính thái, ta ủng hộ ngươi. Luyện khí kỳ tầng 2, 3. Bộ phàm cảm thấy tiểu mãn bảo đã quá coi thường tiểu lục nhân rồi. Chỉ là hắn và đại ni không giống loại người ăn nói bừa bãi. Dù mẫu thân xinh đẹp thường xuyên nói với nàng, đừng tiếp cận lão Bạch Liên, nhưng nàng vẫn bỏ mặc ngoài tai. Tới một lần, khi lão Bạch Liên mang thai té ngã trên đất, lão Bạch Liên kia lập tức nói mẫu thân xinh đẹp đã đẩy ngã nàng ta. Phụ thân cặn bã tức giận đến mức tát mẫu thân xinh đẹp một cái, nói mẫu thân xinh đẹp là đố phụ, không muốn để hắn có nhi tử nối dòng. Nàng cũng tức giận mẫu thân xinh đẹp hay lão Bạch Liên, còn cảm thấy mẫu thân xinh đẹp ghen tị với lão Bạch Liên kia. Mà chuyện này bị lão Bạch Liên cố ý lan truyền ra bên ngoài.

Là tiết tấu muốn cho đại ni tuổi còn trẻ đã phải phòng không gối chiếc sao? Hắn không thể làm ra loại chuyện tán tận lương tâm như vậy. Đúng lúc đó, trong đầu vang lên âm thanh của Tiểu Mãn bảo: "Em mờ Dương điều hòa đan." Khó trách kiếp trước phụ thân cặn bã luôn nói mẫu thân xinh đẹp hại hắn, làm cho hắn mất trắng 20 năm tuổi thọ, cuối cùng còn sinh ra một món hàng phải bù thêm tiền. Bộ Phàm nhíu mày. Hắn ở kiếp trước của Tiểu Mãn bảo thật là kỳ cục. Hắn tin tưởng ở kiếp trước đại ni cũng nói rõ tác hại khi sử dụng M Dương điều hòa đan cho hắn, nhưng hắn vẫn dùng. Đã dùng có nghĩa là hắn chấp nhận. Thế nhưng khi sinh ra Tiểu Mãn bảo lại đổ lỗi lên người đại ni, cũng khó trách Tiểu Mãn bảo luôn miệng gọi hắn là phụ thân cặn bã. Đương nhiên hiện giờ nàng đổ tất cả tội lỗi đó lên đầu hắn, quả thật có chút oan ức. Là Thụ Tiên Sinh đi đến cửa thôn, trong đầu đột ngột vang lên âm thanh kích động của Tiểu Mãn bảo. Thụ Tiên Sinh? Là ai vậy nhỉ? Bộ Phàm đưa mắt nhìn vẻ mặt có chút kích động của Tiểu Mãn bảo trong xe. Nhìn theo ánh mắt của Tiểu Mãn bảo, hắn không khỏi nở nụ cười. Tiểu Mãn bảo đang nhìn về phương hướng của cây hòe ngay cửa thôn. Như vậy Thụ Tiên Sinh, vô cùng có khả năng là Tiểu Hòe. Tiểu Mãn bảo làm sao vậy? Đại Ni cũng chú ý tới Tiểu Mãn bảo đang khô loạn đôi tay nhỏ bé như muốn ngồi dậy, còn phát ra âm thanh anh anh, thoạt nhìn bộ dáng đặc biệt đáng yêu. Ta nghĩ nàng muốn tới bên cạnh cây hòe. Có phải hay không hả Tiểu Mãn bảo? Bộ Phàm cười nhìn về phía Tiểu Mãn bảo trên xe đẩy. Tiểu Mãn bảo càng lớn càng trở nên đáng yêu, rất giống tiểu áo bông trong tưởng tượng của hắn. Đừng nhiều lời vô nghĩa nữa. Nhanh đi, nhất thời Bộ Phàm cảm thấy cái năng lực nghe được tiếng lòng của nữ nhi này chẳng thơm tẹo nào. Bộ Phàm đẩy xe đi tới dưới tàn cây hòe. Anh, Tiểu Mãn bảo vươn đôi tay nhỏ bé, cứ như muốn giang tay ôm cây hòe vậy. Bộ Phàm hiểu Tiểu Mãn bảo có ý tứ gì, cho nên trực tiếp ôm lấy Tiểu Mãn bảo. Sau khi đi tới trước mặt cây hòe, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Mãn bảo đặt nó lên thân cây hòe. Tiểu Mãn bảo nao. Tại sao phụ thân cặn bã biết ta đang muốn sờ Thụ Tiên Sinh? Chẳng lẽ phụ thân cặn bã có thể hiểu được suy nghĩ của ta sao? Không có khả năng. Nghe ngữ khí không tin của Tiểu Mãn bảo, Bộ Phàm nở nụ cười. Trong nháy mắt vừa rồi, tiểu nha đầu đã tìm ra chân tướng. Nhưng cũng vừa lúc, hắn muốn mang Tiểu Mãn bảo tới đây làm quen với Tiểu Hòe. Thụ Tiên Sinh, đã lâu không gặp. Vuốt ve thân cây hòe, Tiểu Mãn bảo lập tức lâm vào hồi ức. Kiếp trước, nàng làm rất nhiều chuyện khiến cho mẫu thân xinh đẹp thất vọng. Thậm chí sau khi nghe những lời dối trá của lão Bạch Liên, nàng còn cảm thấy mẫu thân xinh đẹp không thể bằng nàng ta được. Sau này phụ thân cặn bã ly hôn mẫu thân xinh đẹp, nàng cũng không đồng ý cùng mẫu thân xinh đẹp rời đi. Nàng biết khi đó mẫu thân xinh đẹp rất thất vọng với nàng, nhưng mẫu thân xinh đẹp vẫn nói, sau này hãy tới nhà ngoại công thăm mẫu thân xinh đẹp. Chỉ là lúc ấy nàng đâu chịu nghe lời, còn nói mẫu thân xinh đẹp là nữ nhân xấu, nàng không thèm đi với mẫu thân xinh đẹp đâu. Tới sau này, nàng mới biết, trong nhà chỉ có duy nhất mẫu thân xinh đẹp đối xử tốt với nàng. Sau khi mẫu thân xinh đẹp và phụ thân cặn bã ly hôn, lão Bạch Liên vẫn giả vờ tốt với nàng như trước, còn nàng cái gì cũng nghe theo lời nàng ta. Lão Bạch Liên nói nàng là đại tỷ trong nhà, phải giúp việc, nàng cũng không ghét bỏ. Nhưng rõ ràng tất cả những việc nặng nhọc, bẩn thỉu đều đổ hết lên đầu nàng. Phụ thân cặn bã luôn nói Tiểu Bạch Liên hiếu thuận hiểu chuyện, hài tử trong thôn cũng thích chơi cùng Tiểu Bạch Liên. Có một lần, Tiểu Bạch Liên ngã sấp xuống. Ngay lúc hài tử trong thôn đều một mực tố cáo nàng là người đẩy, Tiểu Bạch Liên lại giả vờ bào chữa cho nàng. Nàng ta tỏ ra vô cùng ủy khuất giải thích rằng tự nàng ta không cẩn thận nên mới ngã sấp xuống. Chỉ là không ai tin tưởng, đều nói nàng đã đẩy ngã Tiểu Bạch Liên. Sau này Tiểu Bạch Liên còn tốt bụng giải thích cho nàng nghe. Sở dĩ nàng bị hiểu lầm là do mẫu thân xinh đẹp. Lúc ấy nàng đã tin tưởng những lời Tiểu Bạch Liên nói, cảm thấy hết thảy đều do mẫu thân xinh đẹp. Mãi cho đến một lần, nàng bắt gặp Tiểu Bạch Liên lén lút bôi xấu nàng trước mặt những hài tử trong thôn. Nàng ta kể nàng ở nhà rất ngang ngược, không chịu làm việc gì hết, chỉ biết ăn ngon lười biếng, luôn ức hiếp nàng ta. Lúc ấy nàng không kìm nén nổi giận dữ, xông lên chất vấn Tiểu Bạch Liên. Tiểu Bạch Liên lại bày ra bộ dáng ủy khuất, nói nàng ta không có. Những nam hài trong thôn đang đứng xung quanh thấy vậy, cũng bảo hộ Tiểu Bạch Liên, mắng nàng đừng có ức hiếp nàng ta nữa. Nàng không phục nên lao lên đánh nhau với bọn họ. Sau đó nàng bị phụ thân cặn bã dùng dây mây đánh cho một trận. Lão Bạch Liên còn đứng bên cạnh thêm mắm thêm muối, nói cái gì mà nàng còn nhỏ không hiểu chuyện. Thế nhưng lại khiến phụ thân cặn bã càng giận dữ hơn, càng quất mạnh hơn, thậm chí vừa quất vừa nói Tiểu Bạch Liên nhỏ hơn mà hiểu chuyện hơn nàng. Nàng nghe thấy những lời này, lập tức tức giận, nói ngươi đã thích Tiểu Bạch Liên như vậy thì để cho Tiểu Bạch Liên làm nữ nhi của ngươi đi. Sau đó nàng trực tiếp chạy ra khỏi nhà. Nàng muốn đi tìm mẫu thân xinh đẹp. Thế nhưng nhớ đến trước kia nàng đối xử không tốt với mẫu thân xinh đẹp, nàng lại không dám đi tìm mẫu thân xinh đẹp nữa. Chỉ có thể ngồi dưới tàn cây hòe ở ngay cửa thôn. Lúc ấy trời rất tối. Chung quanh đen ngòm, xòe tay không nhìn được năm ngón, còn thường thường nghe thấy những âm thanh cổ quái. Nàng sợ hãi cuộn mình lại như một quả cầu nhỏ, dần dần tựa vào cây hòe. Trong đầu lại hiện lên lời mẫu thân xinh đẹp từng nói, cây hòe ở cửa thôn có linh tính, sẽ bảo vệ mọi người. Tưởng tượng như vậy, ngược lại trong lòng nàng không còn sợ hãi nữa, còn có cảm giác đang được cây hòe bảo vệ. Cứ như vậy, nàng kể cho cây hòe nghe đủ loại chuyện trước kia. Cũng từ một lần đó, nàng và Thụ Tiên Sinh kết tình hữu nghị. Sau này mẹ nuôi phát hiện ra nàng, còn muốn đưa nàng tới trước mặt mẫu thân xinh đẹp. Cũng nhờ sự giúp đỡ của mẹ nuôi, nàng rời khỏi phụ thân cặn bã, tới sống cùng mẫu thân xinh đẹp. Thế nhưng khi đó, dưới nỗ lực tuyên truyền của hai mẫu nữ lão Bạch Liên, thanh danh của mẫu thân xinh đẹp đã trở nên vô cùng tệ hại, khiến cho những phụ nhân trong thôn luôn miệng chỉ trích mẫu thân xinh đẹp. Nếu không nhờ ngoại công ngoại bà, có khả năng bọn họ đã đuổi mẫu thân xinh đẹp ra khỏi thôn từ lâu rồi. Cùng vì chuyện ấy cho nên ngoại công ngoại bà bị người trong thôn kỳ thị. Nàng vẫn không có bằng hữu. Mỗi khi nhìn thấy nàng, hài tử trong thôn luôn tới bắt nạt, cười nhạo nàng là nữ nhi của nữ nhân xấu xa. Nàng không muốn làm cho mẫu thân xinh đẹp thương tâm. Cho nên sau khi bị người ta bắt nạt, nàng luôn chạy tới cửa thôn, kể hết nỗi oán giận cho Thụ Tiên Sinh. Khi đó nàng đã coi Thụ Tiên Sinh trở thành bằng hữu duy nhất. Khoảng thời gian sau, nàng và mẫu thân xinh đẹp phải rời khỏi thôn. Không biết bao nhiêu năm sau, nàng mới có dịp quay lại. Chỉ là khi đó vị trí của Thụ Tiên Sinh đã trống rỗng. Hỏi thăm mới biết, nhiều năm về trước trong một trận mưa to, Thụ Tiên Sinh liên tục bị sét đánh. Tới khi mưa ngừng, ở vị trí cây hòe hồi đó chỉ còn lại vài khúc gỗ cháy đen rụng rơi lả tả. Lúc ấy nàng đã chua xót rất lâu. Rì rào. Một cơn gió thoáng qua, lập tức khiến những phiến lá cây màu xanh biếc bị lắc lư, lay động, một mảnh phiến lá cây rơi xuống. Nhìn thấy khung cảnh lá cây rụng rơi như hoa tuyết, Tiểu Mãn Bảo bỗng nhiên nở nụ cười, còn phát ra âm thanh anh anh. Thụ Tiên Sinh. Đây là Thụ Tiên Sinh chào đón nàng sao? Nhìn Tiểu Mãn Bảo ở trong lòng vừa cười vừa rối rít kêu lên anh anh với cây hòe, dù bộ phàm không rõ ràng lắm rút cuộc Tiểu Mãn Bảo muốn nói cái gì, nhưng hắn vẫn cho rằng đó là một chuyện rất vui vẻ đáng tiếc, hắn chỉ có thể nghe được những lời từ trong nội tâm của Tiểu Mãn Bảo, chứ không thể đọc được suy nghĩ trong đầu nàng. Bằng không, đọc xem tiểu nha đầu này đang muốn cái gì cũng không tồi. Đại Ni đang đứng bên cạnh, thấy nữ nhi cười vô cùng vui vẻ, cũng kìm lòng không được mà nở nụ cười theo, trong mắt nàng lộ ra yêu thương nồng đậm. Sau đó hắn và Đại Ni mang theo Tiểu Mãn Bảo tới xưởng xà phòng một chuyến. Nhóm phụ nhân xưởng xà phòng vừa thấy Tiểu Mãn Bảo, lập tức đã bao vây xung quanh Đại Ni và Tiểu Mãn Bảo. Rất đáng yêu, cho ta ôm một cái. Ta cũng muốn ôm một chút. Thấy người chung quanh nhiệt tình như vậy, Đại Ni cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, cứ như vậy, Tiểu Mãn Bảo giống như một khối vàng bị một đám phụ nhân tranh trước tranh sau, thi nhau ôm ấp. Vẻ mặt Tiểu Mãn Bảo ngây ngốc. Hồi còn nhỏ, ta được hoan nghênh như vậy sao? Phải biết rằng ở trí nhớ kiếp trước của nàng, chẳng có người nào trong thôn thích nàng hết. Sau này nàng mới biết được nguyên nhân. Bởi vì nàng là một tiểu cô nương. Đương nhiên trong chuyện này phải kể đến công lao của lão Bạch Liên. Nhưng nàng vẫn cảm thấy phần nguyên nhân nàng là một tiểu cô nương lớn hơn một chút. Dù sao nơi này vẫn là một thôn làng bần cùng lạc hậu, đại đa số người đều sống dựa vào trồng trọt. Mà Nam Đinh đại diện cho sức lao động trong tương lai. Buông nữ nhi ra, để cho ta tới. Đúng thời điểm đó, Chu Minh Châu kích động lao ra từ trong xưởng. Những phụ nhân trong xưởng đâu dám giành hài tử với Chu Minh Châu, bọn họ đều cười rồi giao Tiểu Mãn Bảo cho Chu Minh Châu. Ai u, tiểu quai quai của ta, hai ngày không thấy lại xinh hơn rồi. Chu Minh Châu tỏ ra cực kỳ yêu chiều Tiểu Mãn Bảo. Tiểu Mãn Bảo mở to đôi mắt. Đột nhiên nàng cảm giác, kiếp này thật sự có ý tứ. Ở trong xưởng xà phòng khoảng nửa tiếng đồng hồ. Lúc này một nhà bộ phàm mới rời đi, nhóm phụ nhân trong xưởng xua tay cùng nói lời tạm biệt với bọn họ, còn nhắn nhủ Đại Ni lần sau nhất định phải mang Tiểu Mãn Bảo qua đây chơi. Bộ phàm và Đại Ni liếc nhau, phu thê đồng thời hiện lên một ý tưởng. Tại sao có cảm giác khuê nữ này không chỉ thuộc về mình? Lúc đi ngang qua thư viện, vừa vặn gặp được thư viện tan học, đám học trò thư viện nhìn thấy bọn họ, lại tiếp tục vây xung quanh. Tiên sinh, đây là tiểu sư muội sao? Thật đúng là đáng yêu. Đám học trò thư viện thi nhau nói. Thấy một đám học trò của thư viện bất phàm, Tiểu Mãn Bảo lại không nhịn được đưa mắt nhìn lên cổng lớn của thư viện. Tại sao tư thục này hơi khác nhỉ? Ta nhớ rõ ở kiếp trước nó đâu có khí khái như vậy, càng không có nhiều học trò tới mức này, chẳng lẽ do thời gian quá dài nên ta nhớ lầm rồi. Kiếp trước, thanh danh của tư thục cũng truyền khắp các thôn 10 dặm xung quanh, chỉ khác là nguyên nhân không có liên quan gì tới hắn. Bởi vì thiết đảng thúc nhà Lý Nhị Gia Gia trong thôn đậu tiến sĩ thứ hạng rất cao, vì vậy mới khiến cho những dân chúng của các thôn 10 dặm xung quanh nghĩ muốn vỡ cả đầu cũng muốn cho hài tử nhà mình đi vào tư thục đọc sách. Lúc ấy phụ thân cặn bã đã mò được không ít ưu đãi. Chẳng những cặn bã, còn dối trá, vô sĩ, ra vẻ đứng đắn. Vẻ mặt bộ phàm ngây ngốc. Tại sao đang yên đang lành, Tiểu Mãn Bảo lại mắng hắn vô sĩ dối trá? Tiên sinh, bao lâu nữa ngươi mới quay lại thư viện dạy học? Đúng vậy, tiên sinh, từ khi ngươi không ở thư viện, chúng ta cảm giác học tập chậm hơn trước kia rất nhiều. Trong lúc nhất thời, một đám học trò mở to đôi mắt đầy chờ mong nhìn hắn. Bọn họ cũng không biết vì sao, chỉ là cảm giác thời điểm tiên sinh có mặt, bọn họ học cái gì cũng rất nhanh. Phu quân, nếu học trò đều hy vọng chàng trở lại thư viện dạy học, vậy chàng trở về đi, để một mình ta chăm sóc Tiểu Mãn Bảo cũng được. Đại Ni cười nói. Vẫn là sư nương tốt nhất. Một đám học trò lập tức hoan hô nhảy nhót. Bọn họ biết tiên sinh cực kỳ nghe lời sư nương, nếu sư nương đã nói như vậy, khẳng định tiên sinh sẽ không chối từ. Được rồi, ngày mốt ta trở về thư viện dạy học. Bộ phàm cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật gật đầu, nhận lời với chúng. Chuyện này khiến cho đám học trò rất kích động. Sau đó một nhà bộ phàm lại nói lời từ biệt với đám học trò thư viện và đi về hướng Lý gia. không nghĩ tới chàng lại được những học trò hoan nghênh như vậy. Đại Ni khẽ mỉm cười, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy những học trò bình thường vẫn trầm ổn, thành thục trong thư viện, trở nên kích động như vậy. Cũng tạm tạm. Bộ phàm không cho là đúng. Có cái gì mà đắc ý chứ? Tư Thục đó là do mẹ nuôi bỏ tiền ra xây dựng, nhưng cuối cùng tên phụ thân vô sĩ lại lấy tên mình đặt cho tên Tư Thục, còn nói cái gì mà hy vọng những học trò trong Tư Thục trở nên bất phàm, tên thối tha, không biết xấu hổ. Chu Minh Châu xây dựng Tư Thục. Bộ phàm cảm thấy dường như hắn nên giải thích chuyện này một chút. Trước khi Chu Minh Châu xuyên qua, hắn đã xây dựng xong Tư Thục rồi. Nhưng mà ngẫm lại vẫn nên quên đi. Dù sao ở kiếp trước của Tiểu Mãn Bảo, hắn cũng làm rõ được rốt cuộc là ai đúng ai sai. Nhưng mà phụ thân cặn bã ở kiếp trước cũng có dạy học ở thư viện, nhưng đâu được hoan nghênh tới mức này. Tiểu Mãn Bảo mơ hồ. Kiếp trước, dù phụ thân cặn bã cũng là tiên sinh dạy học trong Tư Thục, nhưng không được người ta sùng kính tôn trọng như kiếp này. Hơn nữa, bình thường phụ thân cặn bã cũng rất ít tới Tư Thục dạy học. Dù sao với năng lực của phụ thân cặn bã, bảo hắn dạy hài tử học vỡ lòng cũng được, bảo hắn dạy đám học trò đã khai mở thì không xong. Cũng có thể, ở kiếp trước, phụ thân cặn bã từng được đám học trò Tư Thục kính yêu, chỉ là nàng không nhớ rõ thôi. Phải biết rằng trong ký ức trước kia, nàng chỉ nhớ rõ những chuyện từ lúc nàng được 4 năm tuổi trở về sau thôi. Hơn nữa, phần lớn đều không nhớ rõ ràng chi tiết, động tới chỉ xuất hiện một chút ấn tượng mơ hồ. Còn những ký ức trước khi 4, 5 tuổi, nàng không tài nào nhớ được nữa. Quên đi, không nhớ cũng chẳng quan trọng, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là phải mau mau lớn lên. Bộ phàm lắc đầu. Tiểu nha đầu này đúng là vô tâm. Chẳng lẽ nàng chưa từng hoài nghi tình huống kiếp này quá khác biệt so với kiếp trước của nàng? Đi vào Lý gia. Lý Phụ và Lý Triệu Thị vừa thấy Tiểu Mãn Bảo đến, miệng đã cười không khép lại được. Hai người vội vàng đưa bọn họ vào trong nhà. Lý Triệu Thị lại ôm Tiểu Mãn Bảo vào trong ngực, Lý Phụ đứng ở một bên cười tủm tỉm nhìn. Tiểu Mãn Bảo giả vờ đáng yêu cười với hai người một cái, còn phát ra âm thanh anh cực kỳ dễ thương nữa, khiến cho hai người Lý Phụ bị nàng chọc cười niềm vui đầy mặt. Nhưng chỉ trong chốc lát, Đại Ni đã bị Lý Triệu Thị kéo vào trong phòng, chỉ còn lại hai người Bộ Phàm và Lý Phụ ngồi ở đó nói chuyện câu được câu chăng. Tỷ phu, tại sao huynh tới đây một mình? Tỷ của ta với Tiểu Mãn Bảo đâu? Lại đúng lúc ấy, Tiểu Ni từ thư viện trở về, vừa thấy hắn đến hai mắt nàng đã sáng ngời, vội vàng hỏi. Hai người đó cũng tới mà, tỷ của muội và Tiểu Mãn Bảo đang ở trong phòng. Bộ Phàm cười gật đầu. Ta qua đó nhìn họ trước. Tiểu Ni lập tức chạy vào buồng trong. Tại sao tính tình của nha đầu kia vẫn cứ hấp tấp như vậy? Chẳng học tập được ba tỷ tỷ của mình chút nào. Lý Phụ bất đắc dĩ thở dài. Phụ thân, ta thấy tính tình của Tiểu Ni cũng không tệ. Bộ Phàm cười nói. Ở nhà còn đỡ, ta chỉ lo về sau gả cho người, người nhà bọn họ làm sao có thể nhân nhượng như chúng ta. Lý Phụ cảm thán. Hai năm gần đây, hắn lo lắng đến đau cả đầu về chuyện của tiểu khuê nữ. Bộ Phàm biết chuyện này không tới lượt con rể như hắn xen vào nên lại im lặng. Bên trong phòng. Gần đây, ngươi và con rể thế nào? Lý Triệu Thị ôm Tiểu Mãn Bảo, kéo Đại Ni qua một bên ngồi xuống rồi mới hạ giọng hỏi. Thế nào là thế nào? Đại Ni có chút không phản ứng kịp. Lý Triệu Thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhỏ giọng nói vài câu ở bên tai Đại Ni, nhất thời khiến cho mặt Đại Ni đỏ bừng. Tại sao mặt mẫu thân xinh đẹp lại đỏ như vậy? Rốt cuộc ngoại bà đã nói gì với mẫu thân xinh đẹp? Ánh mắt Tiểu Mãn Bảo lóe ra quang mang sáng ngời. Nương, ta vừa mới sinh Tiểu Mãn Bảo, đâu có nhanh như vậy. Vẻ mặt Đại Ni đầy bất đắc dĩ nói. Sao lại không nhanh? Năm đó sau khi sinh ngươi, năm thứ hai đã sinh nhị muội của ngươi rồi. Lý Triệu Thị bày ra bộ dáng cực kỳ chắc chắn nói. Nhanh như vậy? Tiểu Mãn Bảo trừng lớn hai mắt. Nhưng ta và ngươi đâu có giống nhau? Đại Ni bất đắc dĩ lắc đầu. Không giống ở điểm nào? Lý Triệu Thị hỏi ngược lại. Đại Ni bị hỏi, nhất thời đúng là không biết nên nói như thế nào mới đúng. Ngươi hỏi Tiểu Mãn Bảo một chút, xem nàng có thích đệ đệ không? Lý Triệu Thị nhìn về phía Tiểu Mãn Bảo trong lòng, hỏi, thích phải không? Tiểu Mãn Bảo, mau nói nương sinh đệ đệ đi. Ta không cần. Ta không cần đệ đệ do mẫu thân xinh đẹp và phụ thân cặn bã sinh. Tiểu Mãn Bảo muốn lắc đầu. Nhưng nàng phát hiện bây giờ nàng vẫn chưa thực hiện được những động tác dao động có biên độ như vậy, nhất thời chỉ có thể phát ra âm thanh anh để kháng nghị. Ngươi nhìn xem, Tiểu Mãn Bảo cũng muốn có đệ đệ. Lý Triệu Thị nghiêm trang nói. Ngoại bà, ngươi hiểu lầm rồi, ta nói không muốn có đệ đệ. Tiểu Mãn Bảo vẫn kháng nghị. Thế nhưng trong mắt Lý Triệu Thị và Đại Ni, đôi tay nhỏ bé của Tiểu Mãn Bảo đang lay động, còn rất đáng yêu kêu lên vài tiếng anh. Ngươi xem, vừa nói tới đệ đệ, Tiểu Mãn Bảo chỉ hận không thể đứng lên. Lý Triệu Thị cười nói. Tiểu Mãn Bảo. Thôi, nàng vẫn nên thành thật nằm yên một chỗ đi. Nương, Tiểu Mãn Bảo đâu? Lại đúng lúc đó, Tiểu Ni kích động từ bên ngoài vọt vào. Cho ta ôm một cái. Vừa thấy Tiểu Mãn Bảo trong lòng Lý Triệu Thị, Tiểu Ni đã đưa tay ra muốn ôm nàng, nhưng lại bị Lý Triệu Thị đẩy tay ra. Nhìn coi, tay ngươi bẩn như vậy, làm sao ôm nàng được? Nếu muốn ôm hài tử, phải đi rửa tay đi. Lý Triệu Thị tức giận nói. Không sao mà, ta mới rửa tay xong mới trở về đó. Tiểu Ni tay mắt lanh lẹ, lập tức thò tay ra ôm lấy Tiểu Mãn Bảo trong lòng Lý Triệu Thị. Tiểu Mãn bảo, có nhớ Tiểu Di hay không? Có nhớ. Mỗi ngày đều nhớ. Lúc nào cũng nhớ. Ai u, các ngươi xem, vừa thấy ta đến, Tiểu Mãn bảo đã nở nụ cười. Tiểu Ni lập tức vui sướng rút đầu vào hôn lên cổ Tiểu Mãn bảo, khiến cho Tiểu Mãn bảo cũng phát ra âm thanh cười, khanh khách. Ngươi đã thích hài tử như vậy, thế thì nhanh nhanh gả ra ngoài đi, lúc đó muốn sinh bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu. Lý Triệu Thị trắng mắt liếc tiểu khuê nữ của mình một cái. Chuyện đó làm sao mà nhanh được? Tiểu Ni vừa cười vừa phản bác. Lý Triệu Thị biết có nói cũng chẳng thay đổi được tiểu khuê nữ, nên cũng lười tranh cãi với nàng. Đúng rồi, tỷ, vừa rồi tỷ và nương ở trong phòng nói chuyện gì vậy? Tiểu Ni hiếu kỳ nói. Không có gì. Đại Ni làm sao có thể nói ra chuyện sinh thêm hài tử chứ? Dù sao hiện giờ Tiểu Ni vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ. Chẳng cần tỷ đáp, ta cũng đoán ra được. Có phải nương lại thúc giục tỷ sinh thêm hài tử không? Tiểu Ni bày ra bộ dáng ta đã hiểu thấu rồi. Làm sao muội biết? Đại Ni nao nao. Có gì ta không biết? Nương cũng thật là, đại tỷ vừa sinh Tiểu Mãn bảo chưa được bao lâu, đã gấp gáp muốn đại tỷ sinh thêm nhi tử. Tiểu Ni cảm thấy không còn gì để nói. Ngươi vẫn là một hài tử thì biết cái gì? Lý Triệu Thị nói. Ta không hiểu. Nhưng ta biết tỷ phu đâu cần người thừa kế ngôi vị hoàng đế, đâu cần nhi tử, hơn nữa ta cảm thấy Tiểu Mãn bảo không tồi. Tiểu Ni nhìn về phía Tiểu Mãn bảo trong lòng, hỏi, đúng không nào, Tiểu Mãn bảo? Đúng vậy, Tiểu Di nói đúng, đâu cần sinh thêm nhi tử nữa. Mấy lời như vậy ngươi cũng dám nói, không sợ bị quan phủ bắt đi sao? Lý Triệu Thị cảm thấy thật bất đắc dĩ, tiểu khuê nữ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này đúng là càng ngày càng to gan lớn mật, mấy lời như vậy mà nàng cũng dám nói ra. Nơi này chỉ có nương và đại tỷ, chỉ cần không ai nói ra ngoài, ta sẽ không bị bắt đi. Nương, ngươi sẽ không đi mật báo chứ? Tiểu Ni vui cười nói. Ta không thèm mật báo. Lý Triệu Thị tức giận nói. Ta biết mà, nương hiểu ta nhất. Tiểu Ni tự đắc nói. Lý Triệu Thị cảm thấy mình chẳng còn cách nào để dạy bảo tiểu khuê nữ này. Rõ ràng vừa nãy bà đã bị tiểu khuê nữ chọc giận muốn phát điên lên, nhưng sau khi tiểu khuê nữ nịnh nọt một chút lại làm bà thấy vui vẻ mà quên hết bực bội trong lòng. Tuy tỷ phu ngươi không có ngôi vị hoàng đế, nhưng tỷ phu ngươi chính là thôn trưởng thôn chúng ta. Nương, thôn chúng ta chọn thôn trưởng là tuyển người có tài có đức nha, chúng ta đâu có áp dụng theo chế độ thế tập, phụ thân truyền hài tử nối. Tiểu Ni sửa lại cho đúng nói. Nhìn ngươi xem, chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm thôn trưởng? Lý Triệu Thị nói. Cũng có thể suy xét một chút. Tiểu Ni hơi có hứng thú nói. Chỉ dựa vào ngươi. Chẳng lẽ ta còn không rõ ngươi được mấy cân mấy lạng? Lý Triệu Thị lộ ra vẻ mặt không tin. Nương, làm gì có mẫu thân nào hạ thấp khuê nữ nhà mình như vậy? Tiểu Ni kháng nghị nói. Vậy có khuê nữ nào ngang bướng như ngươi không? Lý Triệu Thị nói. Đại Ni chỉ ngồi một bên khẽ cười không nói. Tiểu Mãn Bảo cũng cười theo. Ở kiếp trước, không cần biết tình huống mỗi ngày của mẫu nữ bọn họ tồi tệ tới mức nào, chỉ biết ngoại bà và tiểu di vĩnh viễn đều nở nụ cười an ủi bọn họ. Thời gian trôi qua nhanh như chớp, nháy mắt một cái đã trôi qua nửa tháng. Bộ Phàm tới thư viện dạy học, Tiểu Lục Nhân ở trong phòng tu luyện. Còn Đại Ni ôm Tiểu Mãn Bảo ngồi trên ghế trúc dưới gốc cây đào, Tiểu Mãn Bảo tỏ ra cực kỳ hưởng thụ ngủ say trong bụng Đại Ni. Nhưng đúng lúc ấy, Đại Ni cảm thấy ngọc tụy trước ngực nóng lên, nàng lập tức nhíu mày ngồi dậy. Mẫu thân xinh đẹp, làm sao vậy? Tiểu Mãn Bảo chớp đôi mắt. Nhưng đột nhiên mái tóc dài đen như mực của Đại Ni khẽ lay động, đôi mắt đẹp cũng trở nên lạnh lùng như nước, mang tới cho người ta cảm giác kháng cự người từ ngàn dặm. Tiểu Mãn Bảo cũng nhìn tới ngây người. Đây mới là bộ dáng chân chính của mẫu thân xinh đẹp. Hai tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Đại Ni nhẹ giọng nói, rồi hướng mắt nhìn xa xa. Tu sĩ Nguyên Anh. Chẳng lẽ có tu sĩ Nguyên Anh đi ngang qua nơi này, thế nhưng vì sao mẫu thân xinh đẹp lại tỏ ra khẩn trương như vậy? Tiểu Mãn Bảo nghi hoặc. Tiểu Mãn Bảo, ngươi ở nơi này, mẫu thân đi một chút rất nhanh sẽ quay về. Tiểu Lục Nhân đang ở trong phòng tu luyện, không tiện gọi hắn, vì vậy Đại Ni đành phải đặt Tiểu Mãn Bảo ở trong xe đẩy. Không được. Đại Ni vừa đặt Tiểu Mãn Bảo vào trong xe đẩy, Tiểu Mãn Bảo đã òa lên khóc. Đại Ni kỳ quái. Từ khi sinh ra đến giờ, Tiểu Mãn Bảo vẫn luôn ngoan ngoãn, làm người khác an tâm, tại sao lần này lại cáu gắt? Có điều, nhìn tình huống lần này, cũng chỉ có thể mang Tiểu Mãn Bảo theo. Thời gian không đợi người. Đại Ni cũng không nghĩ nhiều, vẫy tay áo một cái, trong nháy mắt quần áo một mặt trên người nàng đã hóa thành bộ đồ trắng như tuyết. Sau đó thân hình nàng bay lên không trung, nhanh chóng lao về hướng chân trời. Trên không trung chẳng những Tiểu Mãn Bảo không tỏ ra sợ hãi chút nào, ngược lại còn kích động phát ra âm thanh anh anh không ngừng, khiến cho Đại Ni có chút ngoài ý muốn. Cùng lúc đó hai tu sĩ thanh bào đang đứng sừng sững trên không trung, thần thức đảo qua, không khỏi nhíu mày. Tại sao nơi này cũng có tu sĩ Nguyên Anh? Rất nhanh một nữ tử mặc quần áo màu trắng với dung nhan tuyệt lệ xuất hiện trước mắt bọn họ, trên tay nữ tử còn ôm một nữ hài đó đang chớp đôi mắt to nhìn bọn họ. Ra mắt đạo hữu. Hai tu sĩ thanh bào lễ phép chắp tay nói. Dù nữ tử áo trắng trước mắt cũng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nhưng người ta chính là tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn, cao hơn bọn họ không chỉ một tầng thứ. Vì sao các ngươi lại xuất hiện ở nơi đây? khuôn mặt Đại Ni lành lặng nói. Hai tu sĩ thanh bào liếc nhau. Tu sĩ thanh bào đầu tiên lật tay một cái, trên tay hắn từ trống rỗng lại xuất hiện một bức họa cuộn tròn. Đạo hữu có quen biết người này không? Tu sĩ thanh bào kia mở bức họa ra, một hán tử đầu rọc rõ ràng xuất hiện trong bức họa cuộn tròn. Hai mắt Tiểu Mãn Bảo trợn trừng. Đó chẳng phải là sư huynh đầu rọc kia sao? Khuôn mặt Đại Ni vẫn lành lạnh như trước, nàng chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn người trong bức họa cuộn tròn kia một cái, nhưng không trả lời câu hỏi của hai người bọn họ mà nói, ta thấy hai vị đạo hữu đều không phải người tu tiên của Đại Ngụy ta. Không dối gạt gì đạo hữu, chúng ta là đệ tử Thiên Cương Tông tới từ Đại Thục, lần này bất đắc dĩ lắm mới đến Đại Ngụy, chỉ vì tìm kiếm phản đồ của Thiên Cương Tông chúng ta. Người này tên là Tề Thạch. Mấy năm trước hắn đã mưu hại một vị nguyên anh tu sĩ trong tông chúng ta. Hiện giờ đang bị tông ta đuổi bắt, nếu đạo hữu từng gặp mặt người này, mong báo cho hai sư huynh đệ chúng ta, Thiên Cương Tông chúng ta tất có hậu tạ. Một tu sĩ thanh bào hơi lớn tuổi chắp tay nói. Thiên Cương Tông. Chẳng lẽ là Thiên Cương Tông ở kiếp trước của ta, một môn phái tu tiên bị người ta đánh từ đại tông môn nhất đẳng trở thành môn phái tu tiên nhị lưu. Chuyện hồi đó chính là một lần chấn động cả tu tiên giới. Ngay cả Tiểu Mãn Bảo cũng từng nghe nói qua. Dù sao người Thiên Cương Tông đắc tội cũng không phải tu sĩ. Hắn chỉ là một vũ phu thế tục. Vị vũ phu này cũng không phải người bình thường. Hắn đánh ra một quyền có thể oanh sát tu sĩ Nguyên Anh của Thiên Cương Tông. Khiến cho Thiên Cương Tông mất hết mặt mũi trong tu tiên giới đại thục. Mà Thiên Cương Tông lại là môn phái, cực kỳ sĩ diện lại thêm bản chất thích bao che khuyết điểm, sau đó bọn họ lập tức lén lút phái ra đệ tử trong tông đuổi bắt võ phu kia. Ai có thể tưởng tượng được rằng một đám tu sĩ do Thiên Cương Tông phái ra ngoài đều lần lượt chết dưới tay vũ phu kia. Đầu tiên là hóa thần kỳ, tiếp theo là luyện hư kỳ, thậm chí mấy hợp thể kỳ của Thiên Cương Tông cũng bị kinh động, bọn hắn tuyên bố phải nghiền xương vũ phu kia thành tro. Thế nhưng đến cuối cùng vũ phu kia lại không việc gì, còn tự mình đánh lên Thiên Cương Tông. Trận chiến ấy có thể nói là kinh thiên động địa. Mà sau trận chiến ấy, Thiên Cương Tông từ đại tông môn nhất đẳng của đại thục bị đánh thành một môn phái tu tiên nhị lưu. Mà vũ phu kia cũng một trận chiến thành danh. Cho dù các tu sĩ vẫn luôn khinh thường vũ phu thế tục, nhưng rất nhiều tu sĩ lại tỏ ra cực kỳ kính trọng những cường giả. Hơn nữa còn là cường giả lấy lực một người khiêu chiến một đại tông môn nhất đẳng, đã vậy, cuối cùng còn thành công. Chuyện này không khỏi khiến cho người ta kính phục. Sau này có người suy đoán vũ phu một mình đấu Thiên Cương Tông kia vô cùng có khả năng đã dùng võ nhập thánh, bằng không tại sao thực lực của hắn lại khủng bố như vậy. Cũng vì suy đoán này khiến cho vũ phu một mình đấu Thiên Cương Tông ở tu tiên giới được người tôn xưng là võ thánh. Chỉ là người nọ cũng không thích danh hiệu võ thánh này. Ngược lại, hắn thích người khác xưng hô hắn là võ đế hơn. Từ từ nếu ta nhớ không lầm, dường như võ đế đánh Thiên Cương Tông thành môn phái nhị lưu cũng có họ Tề. Tiểu Mãn Bảo ngây dại. Nàng không rõ ràng lắm tên đầy đủ của vị võ đế kia là gì, chỉ nghe người khác xưng hô là võ đế, hoặc là Tề võ đế. Mà hiện giờ vừa lúc người bị Thiên Cương Tông đuổi bắt cũng họ Tề. Không có khả năng, tại sao sư huynh đầu trọc kia lại là võ đế ở kiếp trước của ta? Tiểu Mãn Bảo có chút không thể tin được. Đổi lại là ai cũng không tin được. Nếu có người nói cho ngươi biết, trong tương lai sư huynh của ngươi có khả năng dựa vào lực một mình hắn đấu cả tông môn. Thậm chí còn diệt sát hết những cường giả cao thủ của tông môn kia, làm cho tông môn kia từ một môn phái nhất đẳng xuống dốc thành môn phái tu tiên nhị lưu. Hắn còn được tu tiên giới xưng là võ đế. Điều này làm sao có thể? Hơn nữa hai tu sĩ Thiên Cương Tông này cũng nói, họ Tề kia chính là phản đồ của Thiên Cương Tông. Mà kiếp trước Tề võ đế lại không phải phản đồ, hắn chỉ vô tình đánh chết một tu sĩ Nguyên Anh. Chẳng lẽ Thiên Cương Tông ngại mất mặt mũi, sau đó nói Tề võ đế thành phản đồ của môn phái để dễ dàng đuổi giết hắn? Dù sao đường đường là tu sĩ Nguyên Anh lại bị một vũ phu thế tục diệt sát, nếu rêu rao ra bên ngoài, chỉ sợ sẽ bị người ta cười tới rụng cả răng. Nếu thật sự là như vậy, tin Tiểu Mãn Bảo khó tránh khỏi có chút kích động. Ở kiếp trước, dù nàng có địa vị nhất định trong tu tiên giới Đại Ngụy, nhưng hướng tầm nhìn ra cả tu tiên lục địa, nàng cũng phải ngước mắt nhìn lên loại tồn tại như Tề võ đế này. Hai vị đạo hữu, ta chưa từng gặp người này. Đại Ni cũng không biết Tiểu Mãn Bảo đang nghĩ cái gì, nàng chỉ nhíu mày lại, đưa mắt nhìn người trong bức họa cuộn tròn, rồi lắc đầu. Đạo hữu thực sự chưa từng thấy người này. Thanh bào tu sĩ lớn tuổi có chút hoài nghi, lại truy vấn. Quả thật chưa từng gặp, hai vị đạo hữu không tin lời ta sao? Con ngươi lành lạnh của Đại Ni thản nhiên đảo qua hai tu sĩ Thiên Cương Tông một cái. Một cổ uy áp vô hình của Nguyên Anh đại viên mãn bỗng nhiên nghiền ép về phía hai tu sĩ Thiên Cương Tông kia. Hai tu sĩ Thiên Cương Tông biến sắc, trên trán toát đầy mồ hôi. Không dám, không dám. Hai tu sĩ Thiên Cương Tông vội lắc đầu. Mời các ngươi trở về đi, thôn làng cách đây không xa là địa giới do Thiên Môn Thánh Địa ta chưởng quản, không cho phép tu sĩ bên ngoài bước vào. M Thanh Đại Ni mềm nhẹ lại mang theo một cổ khí thế không thể nghi ngờ. Thiên Môn Thánh Địa. Hai tu sĩ Thiên Cương Tông tự nhiên đã nghe nói đến Thiên Môn Thánh Địa, đệ nhất thánh địa của tu tiên giới Đại Ngụy. Dù xét về chỉnh thể thực lực, Thiên Cương Tông bọn họ còn mạnh hơn không ít so với cái gọi là đệ nhất thánh địa Thiên Môn Thánh Địa kia. Nhưng không đến thời khắc bất đắc dĩ, bọn họ vẫn không muốn trêu chọc Thiên Môn Thánh Địa. Dù sao những môn phái truyền lưu đã lâu như vậy, chẳng ai biết được rõ ràng nội tình và thủ đoạn của bọn họ thâm sâu cỡ nào. Tạ ơn đạo hữu đã cho biết, chúng ta sẽ qua nơi khác tìm kiếm. hai tu sĩ Thiên Cương Tông ôm quyền, sau đó xoay người lao nhanh về hướng đông. Mắt thấy hai người biến mất ở phía chân trời. Lúc này Đại Ni mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng nàng vẫn khẽ nhíu mày lại. Tề Thạch là phản đồ của Thiên Cương Môn. Có nên nói chuyện này cho phu quân biết hay không? Mẫu thân xinh đẹp giả vờ thật giống, rõ ràng mẫu thân xinh đẹp liếc mắt một cái đã nhận ra người trên bức họa cuộn tròn đó chính là đệ tử của phụ thân cạn bã, thế nhưng lại vì phụ thân cạn bã, nên nàng chỉ có thể nói dối. Mẫu thân xinh đẹp khéo hiểu lòng người như vậy, khẳng định ở kiếp trước lương tâm của phụ thân cạn bã đã bị chó gặm, tiểu mãn bảo tức giận bất bình. Nhưng mà nếu sư huynh đầu trọc thật sự là Tề Võ Đế ở kiếp trước, vậy nhất định phải mượn sức hắn, lỡ như sư huynh đầu trọc đứng về phía phụ thân cạn bã, vậy ta sẽ khó làm. Cùng lúc đó, trên hư không, hai đạo trường hồng đang nhanh chóng lao đi. Lưu sư đệ, chờ một chút. Bỗng nhiên tu sĩ thanh bào lớn tuổi ngừng lại một chút, sau đó sừng sững đứng yên giữa trời. Sư huynh, có chuyện gì? Tu sĩ thanh niên mặc thanh bào nghi hoặc nói. Lưu sư đệ, chẳng lẽ ngươi tin những lời nàng kia nói? Tu sĩ thanh bào lớn tuổi cười lạnh nói. Sư huynh, ngươi có ý gì? Tu sĩ thanh niên ngẩn ra. Chúng ta một đường tìm kiếm, đi tới tận nơi này. Ngươi cảm thấy vũ phu kia sẽ đột nhiên biến mất. Tu sĩ thanh bào lớn tuổi hỏi ngược lại, hơn nữa vừa rồi ngươi không chú ý tới hài tử trong lòng nàng kia. Hài tử kia làm sao vậy? Thanh niên tu sĩ lại càng không hiểu. Tu sĩ thanh bào lớn tuổi lắc đầu. Ngay tại thời điểm ta đưa ra bức họa cuộn tròn, ánh mắt của hài tử trong lòng nàng kia rõ ràng có chút biến hóa, rất rõ ràng hài tử đó đã gặp qua Tề Thạch. Ánh mắt của hài tử không thể lừa người. Nếu nói như vậy, hóa ra nữ tử áo trắng hồi nãy đã lừa hai chúng ta. Nhưng vì sao nàng kia phải làm như vậy? Mặt thanh niên tu sĩ trầm xuống. Ta cũng không rõ ràng lắm, ta nghĩ chắc là nữ tử áo trắng đó quen biết với vũ phu kia, cho nên vũ phu kia vô cùng có khả năng đang ẩn núp trong thôn. Tu sĩ thanh bào lớn tuổi suy đoán. Đáng giận, người của Thiên Môn Thánh Địa cũng dám đùa giỡn chúng ta. Tu sĩ thanh niên chửi ầm lên nói. Việc này không vội, lấy thực lực của chúng ta còn không phải đối thủ của nàng ta nghĩ chúng ta vẫn nên đem việc này bẩm báo lên sư thúc, sau đó mới tiếp tục tính toán. Tu sĩ thanh bào lớn tuổi khoát tay. Đúng vậy, dám giết người của Thiên Cương Tông ta, bất kể là ai đều đáng chết. Tu sĩ thanh niên chợt lóe sắc ý, xem ra hai vị nên ở lại đây thôi. Ngay lúc đó, trước mắt bọn họ đang trống rỗng, bỗng nhiên xuất hiện một người đeo mặt nạ với nụ cười cực kỳ cổ quái. Ngươi là ai? Vẻ mặt hai tu sĩ Thiên Cương Tông kia lập tức trở nên cẩn thận hơn, trong lòng cũng vô cùng hoảng sợ. Người trước mắt đột nhiên xuất hiện trước mặt, thế mà bọn họ không phát hiện ra. Ta là ai ư? Xem như một người mà các ngươi không thể trêu chọc được. Người đeo mặt nạ có nụ cười cổ quái kia cười khẽ một tiếng, sau đó hắn vung tay áo, chỉ nháy mắt bốn phía xung quanh hai tu sĩ Thiên Cương Tông kia đã xuất hiện ngọn lửa hừng hực. A! Bỗng nhiên một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Tiếng hét thảm này tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Rất nhanh chỉ trong chớp mắt chung quanh đã khôi phục lại vẻ bình yên như trước, giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Mà vị trí vừa rồi có hai tu sĩ Thiên Cương Tông đang đứng, hiện giờ lại trở nên trống không. Đại Ni vẫn quá trẻ tuổi, không biết đạo lý gọi là nhổ cỏ không nhổ tận gốc thì gió xuân thổi lại mọc lên. Nhưng mà ta không thể ngờ rằng sau này Tề Thạch kia sẽ siêu như vậy. Có lẽ nên gọi là viên mãn, chính kiếp tập võ, chung quy cũng có một đời thành võ đế. Người đeo mặt nạ có nụ cười cổ quái này không phải người khác, đúng là Bộ Phàm. Từ rất sớm, Bộ Phàm đã phát hiện ra hai tu sĩ Thiên Cương Tông rồi. Chỉ là thời gian dài hắn không tới thư viện dạy học khiến cho học trò thư viện có khá nhiều vấn đề muốn hỏi hắn. Chờ tới khi hắn lấy cớ có việc chạy đi, lại phát hiện Đại Ni đã bay về hướng hai tu sĩ kia rồi. Kỳ thật hắn cũng có chút ngoài ý muốn khi thấy chỉ trong nháy mắt, Đại Ni lại có được tu vi Nguyên Anh kỳ đại viên mãn, nhưng ngẫm lại cũng thấy không kỳ quái. Dù sao Bạch Tố Tố có thể làm cho Đại Ni hóa phàm, nói như vậy khẳng định bà ta cũng để lại một chút thủ đoạn bảo vệ cho Đại Ni. Nhưng mà điều khiến hắn không ngờ tới đó là chuyện về Tề Thạch, khi nghe được từ trong miệng Tiểu Mãn Bảo. Chỉ là Thiên Cương Tông có chút khó xử lý. Từ những nội dung Tiểu Mãn Bảo suy nghĩ, có thể biết Thiên Cương Tông này là đại tông môn nhất đẳng của Đại Thục. Môn phái như vậy chỉ sợ có không hề ít tu sĩ với thực lực lợi hại hơn Bạch Tố Tố. Nếu vậy, chỉ có thể ủy khuất Tề Thạch. Ở một nơi nào đó trong cung điện thuộc Thiên Cương Tông tại Đại Thục Vương Triều, một lão ông đầu bạc tức giận, dám giết đệ tử tông môn ta, bất kể là ai, lão phu nhất định phải đem ngươi trừ hồn luyện phách. Ca Lạp Thôn. Trở lại trong thư viện, đầu tiên Bộ Phàm gọi Tề Thạch tới thư phòng. Tề Thạch, ngươi tới nơi này cũng được một khoảng thời gian. Bộ Phàm cười nhìn về phía Tề Thạch nói. Đã được một khoảng thời gian. Tề Thạch lộ vẻ mặt nghi hoặc, tại sao sư phụ lại hỏi hắn về vấn đề này? Từng, ngươi có nghĩ tới chuyện ra ngoài xông xáo một chút hay không? Bộ Phàm đứng lên. Ta cảm thấy ở trong thôn rất tốt. Tề Thạch gãi gãi đầu. Ngươi không thể có loại ý tưởng này được. Ngươi có biết Nam Nhi Chí ở tứ phương, chỉ biết an phận trong một góc, không thể thành đại sự. Bộ Phàm chân thành nói. Vậy sư phụ thì sao? Tề Thạch theo bản năng trả lời. Bộ Phàm. Còn có thể nói tiếp sao? Con đường của mỗi người khác nhau. Tề Thạch, ngươi có thắc mắc tại sao hai năm này, võ đạo của ngươi vẫn không có một tia tiến bộ không? Bộ Phàm vội ho một tiếng, hỏi ngược lại. Đã khiến sư phụ thất vọng rồi. Tề Thạch lập tức ủ rũ. Dù hắn biết võ đạo phân chia là minh kình và ám kình, thế nhưng bất kể hắn tu luyện như thế nào, trong hai năm qua vẫn chẳng có một chút tiến triển. Ngươi hiểu lầm ý tứ của ta rồi. Ta chỉ muốn ngươi hiểu được, nếu ngươi tiếp tục ở trong thôn, vậy võ đạo của ngươi sẽ không tiến bộ được. Chi bằng ngươi đi ra thế giới bên ngoài nhìn xem, nói không chừng sẽ có những thu hoạch không thể tưởng tượng được. Bộ Phàm vỗ vỗ bả vai Tề Thạch. Sư phụ, ngươi nói thật ư? Nhất thời ánh mắt Tề Thạch nở rộ hào quang. Không thử làm sao biết? Bộ Phàm cười hỏi ngược lại. Sư phụ, ta hiểu, bây giờ ta lập tức rời khỏi thôn. Tề Thạch đã hạ quyết tâm, trong mắt cũng bốc lên ý chí chiến đấu hừng hực. Không cần gấp như vậy, dù sao phải rời khỏi thôn, chậm một hai ngày cũng không sao. Bộ Phàm cười nói. Sở dĩ hắn để cho Tề Thạch rời khỏi thôn cũng vì suy nghĩ cho các hương thân trong thôn. Dù sao Thiên Cương Tông kia chính là đại tông môn, chỉ sợ có không ít tu sĩ hợp thể một khi bọn họ vào thôn, vậy sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa ở kiếp trước Tề Thạch đã bộc lộ tài năng trong những lần Thiên Cương Tông đuổi giết, sau đó mới thuận lợi trở thành võ đế, cũng có nghĩa đó mới là con đường hắn nên đi. Hắn làm như vậy chỉ là thuận theo thiên đạo tự nhiên thôi. Ừm, đúng vậy, chính là như vậy. Sư nương, ta qua đây kiếm bữa cơm. Sau khi thư viện tan học, bởi vì Tề Thạch phải rời khỏi thôn nên Bộ Phàm đã mời Tề Thạch về nhà mình ăn một bữa cơm chia tay. Vốn dĩ Đại Ni còn muốn chờ Bộ Phàm trở về mới nói chuyện của Tề Thạch, nhưng không nghĩ tới Tề Thạch lại theo hắn cùng trở về. Là ngươi sao? Cứ ngồi chơi một chút đi, đồ ăn sắp xong rồi. Trong lòng Đại Ni nghi hoặc, kỳ thật nàng cũng không tin tưởng những lời hai tu sĩ Thiên Cương Tông kia nói, nhưng nàng cảm thấy mình nên bảo trì cảnh giác với Tề Thạch. Được, sư nương. Tề Thạch cười cười, đi tới phía trước xe đẩy, tiểu sư muội, ta là tam sư huynh của ngươi. Người này là Tề Võ Đế. Tại sao không quá giống nhỉ? Tiểu Mãn Bảo tỏ vẻ có chút hoài nghi. Ở kiếp trước, nàng cũng chưa từng gặp Tề Võ Đế kia. Nhưng theo những lời đồn đại, Tề Võ Đế kia là một hán tử cả người đầy cơ bắp. Vậy tên đầu trọc mặc một bộ bạch y, ôn tồn lễ độ trước mắt nàng là ai? Mà lúc này, Đại Ni gọi Bộ Phàm vào phòng bếp, Bộ Phàm ca, chàng có biết lai lịch của Tề Thạch không? Bộ Phàm biết Đại Ni muốn hỏi cái gì nên cười nói, đương nhiên là biết, Tề Thạch là một tên võ sĩ, một lòng chuyên tâm nghiên cứu võ nghệ, thậm chí vì tập võ nên hắn đi từ Đại Thục qua Đại Ngụy. Tại sao đột nhiên nàng lại hỏi chuyện của hắn? Đại Ni nhíu mày lại. Vừa rồi nàng cũng nhìn qua Tề Thạch, đúng là trên người Tề Thạch chẳng có một chút linh khí dao động nào, ngược lại huyết khí cực kỳ tràn đầy, rất giống một vũ phu. Không có việc gì, ta chỉ tò mò hỏi một chút thôi. Đại Ni lắc đầu, nàng nghĩ mãi không ra, tại sao người của Thiên Cương Tông phải đuổi giết một vũ phu. Xem ra chỉ có thể tới trước mặt hỏi Tề Thạch. Nếu Tề Thạch dám làm ra chuyện bất lợi với phu quân. Đại Ni cụp mắt xuống, hàn quang chợt lóe trong mắt. Lúc ăn cơm, Đại Ni đưa mắt nhìn về phía Tề Thạch, đúng rồi, Tề Thạch, ta nhớ rõ ngươi tới từ Đại Thục, vậy vì sao ngươi lại tới Đại Ngụy chúng ta? Việc này ư? Không dối gạt sư nương, kỳ thật ta đắc tội một môn phái tu tiên ở Đại Thục. Tề Thạch xoa cái mũi cười nói. Vì sao ngươi lại đắc tội một môn phái tu tiên? Đại Ni nghi hoặc, chẳng lẽ môn phái tu tiên này là Thiên Cương Tông? Nên nói như thế nào nhỉ? Chỉ là trên đường, ta gặp một tiểu tu sĩ ức hiếp người thường. Ta không quen nhìn chuyện như thế cho nên đánh hắn một trận, không nghĩ tới tiểu tu sĩ kia chạy về gọi sư phụ hắn, sau đó ta lại cho sư phụ hắn một quyền đó đó. Tề Thạch nói. Một quyền đó đó là sao? Tiểu Lục Nhân hiếu kỳ nói. Chính là một quyền đánh ngã. Tề Thạch ngượng ngùng không muốn nhắc tới từ đánh chết trước mặt hài tử. Tu sĩ kia cũng quá kém cỏi, vậy mà bị ngươi một quyền đánh ngã. Tiểu Lục Nhân mắng chửi. Đúng là thực lực của hắn rất bình thường. Tề Thạch gật đầu đồng ý, Bộ Phàm giật giật khóe miệng. Tu sĩ Nguyên Anh có thực lực bình thường. Vậy Tề Thạch này trở nên bình thường từ bao giờ vậy? Hóa ra là như vậy. Đại Ni đã hiểu rõ. Nàng cũng biết Thiên Cương Tông ở Đại Thục nổi tiếng về tính cách thích bao che khuyết điểm. Chỉ cần trêu chọc phải đệ tử của bọn họ, bình thường chẳng bao giờ có quả ngọt để ăn. Một quyền đánh ngã tu sĩ ư? Vậy sư huynh đầu trọc này đúng là Tề Võ Đế ở kiếp trước rồi. Trước đó, Tiểu Mãn Bảo còn có chút hoài nghi. Thế nhưng hiện giờ khi nghe xong những lời Tề Thạch nói, trong lòng nàng lại cảm thấy chắc chắn hơn. Có thể nói nắm đấm của Tề Võ Đế kiếp trước chính là một quyền đánh đâu thắng đó, ngay tu sĩ đại thừa cũng bị nắm đấm của Tề Võ Đế đánh thành cặn bã. Không nghĩ tới một thế hệ truyền kỳ ở kiếp trước Tề Võ Đế dĩ nhiên lại là sư huynh của ta. Khóe miệng Tiểu Mãn Bảo chảy nước miếng ròng ròng. Chỉ là vận khí của phụ thân cặn bã thật sự quá tốt, trước khi Tề Võ Đế trưởng thành đã thu hắn làm đệ tử, không được, Tề Võ Đế phải đứng bên phía ta và mẫu thân xinh đẹp, nếu đối phương đứng bên phía phụ thân cặn bã, chẳng biết về sau hắn sẽ phiêu thành cái dạng gì. Tiểu Mãn Bảo đã hạ quyết tâm, khi lớn lên hơn chút nữa nàng nhất định phải mượn sức Tề Thạch. Thế nhưng Tiểu Mãn Bảo đâu biết rằng những tâm tư trong lòng nàng đã sớm bị Bộ Phàm đứng bên cạnh nghe được rành mạch. Bởi vậy chỉ sợ những tính toán nhỏ nhặt của tiểu nha đầu không dùng được. Tề Thạch, hai ngày nữa ngươi sẽ ra ngoài du lịch, nhìn xem có cần thứ gì không? Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi. Bộ Phàm cười nói. Ta cũng không có gì chuẩn bị, chỉ là ta không yên lòng về mấy hài tử trong thư viện, ta đi rồi, ai sẽ dạy võ nghệ cho bọn chúng? Tề Thạch thực sự thích sống trong thôn, cùng những hài tử kia luyện võ, cùng đám những kẻ cơ bắp tống lại tử kia chạy trong ánh tà dương. Những chuyện đó mang tới cho người ta cảm giác cực kỳ thoải mái an lành. Thế nhưng, vì tìm kiếm sự tiến triển trên mặt võ đạo, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn rời khỏi nơi này. Cái gì? Tề Võ Đế phải rời đi. Vì sao chứ? Nghe âm thanh khiếp sợ của Tiểu Mãn Bảo, Bộ Phàm cười nhạt một tiếng, ngươi cứ yên tâm về chuyện trong thư viện, ta sẽ để Tống Lại Tử tiếp nhận vị trí của ngươi. Vậy là tốt rồi. Tề Thạch gật đầu, võ nghệ của Tống Lại Tử cũng coi như tạm ổn, hoàn toàn đủ để dạy mấy hài tử kia. Tề Thạch, không phải vừa rồi ngươi đã nói ngươi đắc tội với môn phái tu tiên sao? Hiện giờ ngươi đi ra ngoài chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Bỗng nhiên Đại Ni nhíu mày lại. Đúng vậy, Tề Võ Đế, hiện tại ngươi rời khỏi thôn rất nguy hiểm, người của Thiên Cương Tông đuổi giết ngươi nơi nơi. Ngươi ở lại thôn mới là an toàn nhất. Trong lòng Bộ Phàm rất muốn chửi ầm lên. Nếu không phải hắn giải quyết hai tu sĩ Thiên Cương Tông kia, chỉ sợ vài ngày nữa sẽ có một đoàn tu sĩ tìm tới tận cửa. Không sao, thiên hạ rộng lớn như vậy, sao bọn họ có thể tìm được ta? Tề Thạch vỗ vỗ bộ ngực, hơn nữa nếu bọn họ dám đến tìm ta, ta giết, á không đúng, ta đánh bọn họ trở về. Vậy khi ngươi ra ngoài du lịch nhớ chú ý một chút. Vốn dĩ tính tình của Đại Ni đã lạnh lùng, bình thường lại không tiếp xúc nhiều với Tề Thạch, có thể nói tới mức này cũng bởi nể mặt hắn là đệ tử của phu quân. Hơn nữa Tề Thạch lại trêu chọc vào Thiên Cương Tông đại tông môn nhất đẳng của Đại Thục, nếu để cho Tề Thạch tiếp tục ở lại trong thôn, ngược lại sẽ mang nguy hiểm tới cho phu quân và thôn dân. Mẫu thân xinh đẹp, hắn chính là Tề Võ Đế tương lai nha. Tiểu Mãn Bảo đang muốn kháng nghị, thế nhưng nàng người nhỏ lời nhẹ, mặc kệ nàng kêu như thế nào, người ở bên ngoài cũng chỉ nghe thấy những âm thanh anh liên tục. Bộ Phàm lắc đầu. Ngay cả Đại Ni cũng có thể nhìn ra cứ để Tề Thạch ở lại trong thôn chẳng khác nào một quả bom nổ chậm. Tại sao tiểu nha đầu này lại không nhìn ra? Còn Tiểu Lục Nhân và Tề Thạch? Cũng bởi vấn đề tuổi tác, căn bản quan hệ giữa hai người không quá thân mật, cho nên hắn cũng không có cảm giác gì khi biết chuyện Tề Thạch rời đi. Ngày hôm sau, lúc đám người Tống Lại Tử biết được chuyện Tề Thạch sắp rời đi, không nói hai lời đã lôi kéo Tề Thạch uống hết một đêm rượu. Hai ngày sau, các hương thân trong thôn và đám học trò thư viện cùng nhau tiễn đưa Tề Thạch. Tề Thạch có chút xúc động, nhưng vì tu luyện võ đạo, hắn nhất định phải rời khỏi. Tề Thạch, ngươi mang theo bùa hộ mệnh này đi. Bộ Phàm giao Phật chủ xá lợi cho Tề Thạch. Tác dụng của Phật chủ xá lợi chính là gia tăng phúc vận và miễn trừ tai họa cho người mang theo nó. Hơn nữa hắn còn thắt vài đạo trận pháp phòng ngự ở bên ngoài Phật chủ xá lợi, hy vọng có thể trợ giúp một chút cho Tề Thạch. Dù sao Tề Thạch cũng là đệ tử của hắn, người làm sư phụ như hắn cũng phải tỏ vẻ một chút. Cảm ơn sư phụ. Tề Thạch dập đầu thật mạnh lên mặt đất. Được rồi, được rồi. Bộ Phàm đột nhiên có chút không nỡ. Hắn âm thầm thở dài. Những năm gần đây hắn đã tiễn đưa biết bao nhiêu người rồi. Cứ như vậy, dưới ánh mắt của mọi người, Tề Thạch đeo bọc đồ trên lưng, sải bước đi lên con đường không biết. Tề Võ Đế, ngươi đi thông thả, hy vọng lần sau khi gặp lại ngươi, ngươi còn có thể nhớ kỹ ta, sư muội của ngươi. Tiểu Mãn Bảo có chút không nỡ, nàng mới biết Tề Võ Đế được vài ngày đã ly biệt rồi. Phụ thân cạn bã đáng giận. Vì sao lại buộc Tề Võ Đế phải rời đi? Ô ô, Bộ Phàm. Tại sao hắn cứ có cảm giác Tiểu Mãn Bảo rất sùng bái Tề Thạch nhỉ? Nếu muốn dùng một từ chính xác để hình dung, thì đó nhất định là mê muội. Theo thời gian trôi đi, hình bóng Tề Thạch cũng dần dần phai nhạt trong lòng thôn dân. Các hương thân trong thôn vẫn như trước mặt trời mọc làm việc, mặt trời lặn nghỉ ngơi, đám học trò thư viện vẫn chuyên tâm đọc sách biết chữ như xưa, ngay cửa thôn Đại Hoàng Cẩu vẫn gục đầu một chỗ thè lưỡi như ngày hôm trước. Tiểu Mãn Bảo cũng khôi phục lại vẻ hoạt bát từ trong vui buồn chia xa. Ngày này, Đại Ni có việc phải tới nhà mẹ đẻ một chuyến, vừa lúc thư viện nghỉ, Bộ Phàm ở nhà trông hài tử. Kỳ thật Tiểu Mãn Bảo cũng không cần phải trông, ngoại trừ khi đói bụng hoặc có những chuyện ị tè linh tinh gì đó, nàng sẽ ầm ĩ một chút, còn bình thường sẽ luôn nằm ngoan ngoãn trong xe đẩy. Có khó khăn phải vươn lên, không có khó khăn cũng phải sáng tạo khó khăn để vươn lên, tai nha, cuối cùng ta cũng có thể lật mình, dù hơi tốn sức một chút. Nghe âm thanh thở hổn hển của Tiểu Mãn Bảo, Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười. Người không biết còn tưởng rằng nàng đã hoàn thành chuyện đại sự. Tiếp theo là bò, cố lên, không có khó khăn nào ngăn cản được ta. Tiểu nha đầu này bò loạn cái gì vậy? Ngoan ngoãn nằm một chỗ đi. Mặt Bộ Phàm đầy ý cười, đi tới phía trước xe đẩy. Nhìn thấy Tiểu Mãn Bảo tựa như con rùa nhỏ, hắn cười nhạt một tiếng. Sau khi lật Tiểu Mãn Bảo lại, hắn còn tiện thể tỏ ra cực kỳ chăm sóc mà chặn cái chăn nhỏ vào bên cạnh Tiểu Mãn Bảo. Tiểu Mãn Bảo, phụ thân cạn bã thối tha. Sau khi yên lặng một lát, Tiểu Mãn Bảo lập tức điên cuồng chửi bậy. Bộ Phàm làm bộ như không nghe thấy, tâm tình không tồi quay về ghế trúc nằm đọc sách. Thời điểm không có việc gì chọc khuê nữ một chút cũng không tồi. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, Bộ Phàm đã cảm thấy âm thanh trong đầu mình đột nhiên biến mất. Hắn vừa quay đầu lại, đã thấy Tiểu Mãn Bảo ngủ say rồi. Cũng khó trách, nàng làm nhiều động tác không phù hợp với lứa tuổi của mình như vậy, không mệt mới là chuyện lạ. Bộ Phàm lắc đầu, lại bắt đầu quét tin tức hảo hữu. Hảo hữu Hàn Cương của ngươi đạt được truyền thừa của tu sĩ đại thừa thượng cổ, hảo hữu Hàn Cương của ngươi lạc vào Thủy Nguyệt Động Thiên tu luyện, tu vi tăng lớn, đệ tử Tề Thạch của ngươi bị tu sĩ vây công, hảo hữu Tống Tiểu Xuân của ngươi huy kiếm lần thứ 500 triệu. Không nghĩ tới cơ duyên của Hàn Cương lớn như vậy. Chẳng những nhận được truyền thừa của tu sĩ đại thừa, còn tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên kia tu luyện. Nhưng mà Tề Thạch mới đi ra ngoài chưa được bao lâu đã bị tu sĩ vây công. Kỳ thật Bộ Phàm đâu biết rằng bởi vì hắn diệt sát hai tu sĩ Thiên Cương Tông, làm cho đám cao tầng Thiên Cương Tông tức giận, lúc này mới phái ra đại lượng tu sĩ đuổi giết Tề Thạch. Khẹt khẹt. Ngay lúc đó, trong nháy mắt một con tiểu hầu tử đã xuất hiện trên cây đào. Tiểu Không, tại sao ngươi lại đi ra? Bộ Phàm nhìn về phía tiểu hầu tử. Sư phụ, đệ tử đã tu luyện lâu như vậy, nhưng tới tận bây giờ vẫn chưa có một thanh vũ khí tiện tay. Tiểu hầu tử giơ tấm bảng đen lên. Cũng đúng, vậy ngươi muốn nhờ ta giúp ngươi tìm một thanh binh khí ư? Bộ Phàm cười nói. Không phải, ta chỉ muốn hỏi sư phụ một chút, xem gần nơi này có Long Cung hay không. Tiểu hầu tử một tay giơ tấm bảng đen lên còn một tay gãi gãi đầu. Hóa ra nó còn muốn tới Long Cung mượn binh khí. Ngươi không cần suy nghĩ chuyện này nữa, quanh đây không có Long Cung. Bộ Phàm từ chối nói. Cũng đừng nóng vội muốn có binh khí ngay, chờ sau này ta sẽ luyện chế cho các ngươi mỗi người một thanh binh khí tiện tay. Bộ Phàm nghĩ một chút lại nói. Ô sư phụ, ngươi biết cách luyện khí pháp khí ư? Tiểu hầu tử tò mò giơ tấm bảng đen lên. Về chuyện này, ngươi có thể yên tâm. Bộ Phàm vẫn rất có tin tưởng về kỹ năng luyện khí của mình. Sau đó tiểu hầu tử vô cùng vui vẻ quay về thiên diễn không gian tiếp tục tu luyện. Thời gian vội vàng trôi đi, lại chớp mắt đã qua nửa tháng. Hiện giờ tiểu mãn bảo bò còn nhanh hơn thỏ, có đôi khi thừa dịp mọi người không chú ý tới, thoáng một cái đã không biết nàng bò đi đâu rồi. Mỗi một lần bị đại ni bắt được, nàng sẽ phải hứng chịu bài thuyết giáo dài tới nửa tiếng đồng hồ. Nhưng tiểu mãn bảo vẫn làm không biết mệt, nơi nơi thám hiểm, nơi nơi vui chơi. Chỉ là mới được vài ngày, tiểu mãn bảo đã bớt hứng thú với loại hoạt động đó, chẳng còn thích bò đi chơi nữa. Tiếp theo, nàng đã có mục tiêu xa hơn rồi, đó chính là phải đứng lên. Vì mục tiêu này, tiểu mãn bảo đã lén lút luyện tập, dựa vào tường, cố gắng đứng lên, sau đó từ từ đi từng bước một. Mà hết thảy những điều này đều bị Bộ Phàm lén lút nhìn chăm chú. Nói thật hắn cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, nhưng khuê nữ đã cố gắng như vậy, hắn làm phụ thân cũng nên cố gắng. Ban đêm, sau khi đại ni dỗ dành tiểu mãn bảo ngủ say, nàng nhìn về phía Bộ Phàm đang ở trước bàn đọc sách. Bộ Phàm ca, chàng có phát hiện ra tiểu mãn bảo hơi khác biệt so với những hài tử khác hay không? Tại sao nàng lại nghĩ như vậy? Bộ Phàm cũng không kỳ quái khi đại ni lại nghĩ như vậy, ngẫm lại mà xem làm gì có hài tử nhà ai vừa sinh được vài tháng đã muốn bò, muốn chạy. Ta cũng nói không rõ, ta chỉ cảm thấy tiểu mãn bảo nghe lời hiểu chuyện hơn những hài tử bình thường khác. Đại ni chần chờ một chút, nhưng vẫn nói suy nghĩ trong lòng ra. Phải biết trước khi sinh tiểu mãn bảo, nàng đã hỏi không ít những phụ nhân trong thôn về cách trông nom và dỗ dành hài tử. Chỉ là từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ, tiểu mãn bảo chưa từng làm đại ni phiền não. Nàng cũng chưa từng gặp phải những vấn đề như đám phụ nhân khác. Tới lúc lớn hơn một chút, tiểu mãn bảo cũng có chút nghịch ngợm. Mới vừa biết bò, đã bò khắp nơi. Nhưng sau đó hài tử này lại ngoan ngoãn hơn một chút. Hài tử nghe lời không phải chuyện tốt sao? Bộ Phàm cười nói. Chỉ là... Đại ni chần chờ nói. Được rồi, quả thật hài tử của chúng ta có chút khác biệt, ta có cảm giác khuê nữ sớm thông minh hơn những hài tử khác một chút. Nhưng nàng có nghĩ tới hay không? Vốn dĩ nàng không phải người bình thường, vậy hài tử do nàng sinh ra làm sao bình thường được? Bộ Phàm cười giải thích nói. Nháy mắt đại ni đã hiểu được ý trong lời nói của phu quân, Bộ Phàm ca, ta đã hiểu. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là phụ thân cặn bã giải thích giúp ta. Nhưng ta sẽ không cảm kích ngươi đâu. Trong đầu vang lên âm thanh khinh thường của tiểu mãn bảo. Tiểu gia hỏa này vẫn chưa ngủ ư? Đinh. Bởi vì ngươi nói chuyện giúp nữ nhi của ngươi, giá trị cừu hận là 30, thật đúng là cực kỳ kiêu ngạo. Bộ Phàm cười nhạt một tiếng. Buổi sáng ngày hôm sau, kết thúc bữa điểm tâm, Bộ Phàm ghé vào trước nôi hài tử, nói tạm biệt với tiểu mãn bảo vừa mới tỉnh dậy. Tiểu mãn bảo, ta phải tới thư viện, đừng nhớ thương phụ thân quá nhé. Cắt, ai thèm nhớ ngươi. Bộ Phàm không để ý tới âm thanh không vui lòng của tiểu mãn bảo, sau khi nói lời tạm biệt với đại ni lúc này hắn mới ngồi trên đại hoàng ngưu đi tới thư viện. Giờ phút này, những học trò trong thư viện đang đọc thuộc lòng kinh thi, âm thanh đọc sách từ từ quanh quẩn trong thôn mà các hương thân trong thôn đã sớm quen với âm thanh đọc sách này rồi. Nếu ngày nào đó không nghe được, ngược lại bọn họ sẽ cảm thấy có chút không quen. Bộ Phàm vừa dạy được hai tiết, đã nhíu mày lại. Ngay hồi nãy, trong thần thức của hắn xuất hiện một đạo khí tức này có thực lực hóa thần. Các ngươi cứ ôn tập lại một chút trước. Bộ Phàm dặn dò một tiếng rồi mới sải bước ra khỏi phòng học, sau đó thân hình bỗng nhiên biến mất. Ngay sau đó hắn xuất hiện trên giữa không trung. Trên mặt cũng có thêm một cái mặt nạ với khuôn mặt tươi cười quái dị. Nhìn tu sĩ trước mặt râu tóc lôi thôi, quần áo tả tơi, căn bản nhìn không ra hắn chính là tu sĩ hóa thần. Lúc trước để đại ni phát hiện ra hai tu sĩ Thiên Cương Tông kia. Cho nên sau đó Bộ Phàm cố ý bỏ thêm mấy tầng trận pháp phòng hộ cho thôn. Dù sao những loại chuyện diệt khẩu này, để hắn ra tay sẽ tốt hơn. Bộ Phàm cũng không nhiều lời vô nghĩa, hắn thi triển tạo hóa phần thiên quyết, tính toán giải quyết đối phương. Ngươi là ai? Vương đạo hữu đâu? Tu sĩ hóa thần râu tóc lôi thôi kia bày ra vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn hắn. Bộ Phàm nao nao. Tại sao âm thanh này lại giống Hàn Cương tới vậy? Ngươi là Hàn đạo hữu. Bộ Phàm cẩn thận đánh giá tu sĩ hóa thần trước mắt. Được rồi, đúng là từ trên người đối phương chẳng nhìn thấy một chút bóng dáng nào của Hàn Cương hết. Nhưng mà người này tới đây tìm Vương đạo hữu, còn có âm thanh quen thuộc đó, không còn nghi ngờ gì nữa, khẳng định đối phương chính là Hàn Cương. Hàn Cương cũng cực kỳ sửng sốt. Chỉ là hắn cũng từ âm thanh mà nhận ra thân phận của Bộ Phàm. Hóa ra là Vương đạo hữu. Hàn Cương cũng không cảm thấy kỳ quái khi biết Bộ Phàm đeo mặt nạ. Dù sao có rất nhiều tu sĩ ở tu tiên giới thích che giấu gương mặt thật của mình. Hàn đạo hữu, bộ dáng này của ngươi. Bộ Phàm co rúm khóe miệng, hắn thật sự không biết nên nói gì mới đúng. Ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt, Hàn Cương còn coi như có hình dáng con người. Thế nhưng những lần sau, mỗi lần đều chật vật hơn lần trước. Hiện giờ thì hay rồi, trực tiếp biến thành một giả nhân xuất hiện ở đây. Kỳ thật không dối gạt gì đạo hữu, Hàn mỗ cũng mới từ cấm địa đi ra. Hàn Cương cũng biết giờ phút này bộ dáng của hắn có chút chật vật, nhưng chật vật mặt chật vật, thu hoạch vẫn cực kỳ dày. Cấm địa. Bộ Phàm đương nhiên đã biết chuyện Hàn Cương lạc vào Trụy Tiên Cốc. Nhưng mà chẳng phải Hàn Cương vẫn đang tu luyện trong Thủy Nguyệt Động Thiên sao? Tại sao lại tới đây nhanh như vậy? Hơn nữa vừa rời khỏi, tu vi đã tăng từ Nguyên Anh lên tới Hóa Thần sơ kỳ. Tốc độ này còn nhanh hơn nổ súng nha. Đúng vậy, Hàn Mỗ tiến vào cấm địa có tên là Trụy Tiên Cốc, sở dĩ có thể thuận lợi đi ra cũng coi như Hàn Mỗ chưa tới số chết. Hàn Cương cảm thán nói, còn may lần này Hàn Mỗ cũng đạt được một ít cơ duyên, ở trong Trụy Tiên Cốc đi lạc vào một bí cảnh, tu luyện trong bí cảnh đó một ngày bằng tu luyện ở bên ngoài tới vài chục năm. Còn có nơi như vậy. Bộ Phàm giật mình, khó trách Hàn Cương lại tu luyện nhanh như vậy. Đạo hữu đừng nghi ngờ. Trong ký ức của ngươi, lần cuối cùng hai ta gặp mặt là vài năm về trước, nhưng trong suy nghĩ của ta đã ngây người trong bí cảnh đó tới 999 năm rồi, sau khoảng thời gian dài dằng dặc đó Hàn Mỗ mới tiếp tục được nhìn thấy đạo hữu. Nói xong lời cuối cùng Hàn Cương kia kêu lên một tiếng đầy kích động. Thế nhưng Bộ Phàm chỉ cảm thấy nổi da gà, ngươi nói thì nói thôi, đừng kích động như vậy, nhỡ người ta hiểu lầm thì biết làm sao bây giờ. Vậy chúc mừng đạo hữu thành công đột phá tới hóa thần. Bộ Phàm vội vàng ôm quyền nói chúc mừng. Chút tu vi đó của ta đâu tính là gì so với đạo hữu. Hàn Cương lắc đầu. Vốn dĩ hắn nghĩ khi mình tiến vào hóa thần kỳ có thể kéo gần lại một ít khoảng cách. Chỉ là ngay tại thời điểm gặp mặt vừa rồi, vị vương đạo hữu trước mắt này thi triển ra ngọn lửa và với cổ ác bách mãnh liệt kia đã khiến trong lòng hắn hoảng sợ. Hắn có thể khẳng định chỉ cần vị vương đạo hữu trước mắt này đánh ngọn lửa kia ra, hắn sẽ chết ngay tại chỗ. Không nghĩ tới hắn vẫn quá coi thường thực lực của vương đạo hữu. Đạo hữu cứ nói đùa, tu vi của ta cũng bình thường thôi. Bộ Phàm lắc đầu. Đạo hữu quá kiên tốn. Hàn Cương không khỏi âm thầm cảm khái. Rõ ràng thực lực và thủ đoạn của vị Vương Lâm đạo hữu này đều hơn người bình thường, nhưng đối phương lại khiêm tốn đến thế. So sánh với người ta, hắn vẫn có chút tự đại nóng nảy. Bộ Phàm cũng không biết Hàn Cương đang nghĩ cái gì. Hơn nữa hắn đâu có ý khiêm tốn. Dù sao trong một tu tiên giới rộng lớn như vậy, tu vi luyện hư kỳ của hắn cũng không tính là thứ gì. Đừng quên, bên trên luyện hư kỳ còn có hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, thậm chí còn có cái gọi là lục địa thần tiên độ kiếp kỳ nữa. Chỉ cần tưởng tượng như vậy, cũng hiểu luyện hư kỳ thật sự không là gì hết. Đúng rồi, đạo hữu, ngươi tới vừa đúng lúc, ta có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Bỗng nhiên Bộ Phàm nghĩ tới cái gì, hai mắt hắn sáng lên, vội vàng chắp tay thi lễ nói. Mời vương đạo hữu nói. Sau khi được chứng kiến thực lực của Bộ Phàm, Hàn Cương đã hạ quyết tâm phải quen thân với vị Vương Lâm đạo hữu này. Dù sao ở tu tiên giới nhiều bằng hữu vĩnh viễn vẫn tốt hơn nhiều kẻ thù. Không biết Hàn đạo hữu có một thư tịch về luyện đan hay không? Đây là suy nghĩ Bộ Phàm vừa nảy ra trong đầu, hệ thống đã không cho hắn thư tịch về luyện đan, vậy hắn sẽ tự mình tìm kiếm. Có luyện đan thuật, sau này muốn luyện cái gì cũng luyện được. Đạo hữu cần thư tịch về luyện đan. Nhất thời vẻ mặt Hàn Cương trở nên kinh ngạc nhìn hắn. Làm sao vậy, có chỗ nào không ổn sao? Bộ Phàm có chút ngoài ý muốn, tại sao Hàn Cương lại phản ứng lớn như vậy? Đạo hữu, ngươi có điều không biết, trong tu tiên giới không cho phép tu sĩ mua bán thư tịch luyện đan, đây cũng là quy củ được các đại môn phái ngầm đồng ý. Hàn Cương vội vàng giải thích. Còn có việc này. Bộ Phàm nhíu mày, không nghĩ tới tu tiên giới còn khống chế những thư tịch luyện đan này. Nhưng mà có ngăn cấm cũng chỉ ngăn cấm được bên ngoài, còn những giao dịch riêng tư, môn phái đâu có biết được. Nếu đạo hữu cần, Hàn Mỗ có thể giúp đạo hữu tìm được một bộ thư tịch luyện đan. Nhưng cần hao phí thời gian dài một chút, dù sao những loại thư tịch luyện đan này đều nằm trong tay các đại môn phái gia tộc và đan đạo minh. Hàn Cương lại bổ sung. Cần khoảng bao nhiêu thời gian? Vậy đạo hữu có biết M Dương điều hòa đan không? Bộ Phàm nghĩ một chút, nếu kiếm một bộ thư tịch luyện đan phiền toái như vậy, chuyển sang tìm đan dược cũng không sao. Vương đạo hữu, ngươi cần M Dương điều hòa đan. Hàn Cương lập tức lộ vẻ mặt kinh dị. Khó trách hắn lại phản ứng lớn tới vậy, bởi vì tu sĩ bình thường sẽ không dùng M Dương điều hòa đan. Cho dù sau khi sử dụng M Dương điều hòa đan, thể lực sẽ có một chút tăng lên ngắn ngủi, nhưng chỉ đổi được ngắn ngủi một lúc đó, mà kèm theo tác hại cực kỳ lớn. Nhìn chung, chỉ những tu sĩ không còn hy vọng đề thăng tu vi hoặc thọ nguyên gần cạn, lúc ấy mới dùng M Dương điều hòa đan để kéo dài huyết mạch hậu đại cho mình. Nhưng vị Vương Lâm đạo hữu này đâu giống cái loại người sắp hết thọ nguyên. Rất ngoài ý muốn sao? Thấy vẻ mặt cổ quái của Hàn Cương, Bộ Phàm không cần hỏi cũng biết đối phương khẳng định có biết về M Dương điều hòa đan, cho nên hắn vội ho một tiếng, hỏi. Không phải. Hàn Cương cười khẽ lắc đầu, hắn cũng biết vừa rồi mình phản ứng có chút đột ngột. Dù sao suy nghĩ của những tu sĩ có khác biệt. Có người một lòng chỉ muốn thành lập thế lực thuộc về mình, cũng có người thích độc lai độc vãng, cũng có người lại thích một đời khổ tu. Đạo hữu cần M Dương Điều Hòa Đan, Hàng Mỗ cũng hiểu biết một ít, M Dương Điều Hòa Đan này thuộc loại đan dược trân quý. Tuy rằng ít người có nhu cầu về loại đan dược này, nhưng số lượng của chúng rất ít, hơn nữa lại là đan dược đan đạo minh đặc hữu, cho nên giá cao rất cả, lại còn cực kỳ khó mua. Hàng Cương giải thích. Đan đạo minh. Đây là lần thứ hai bộ phàm nghe được cái tên đan đạo minh từ trong miệng Hàng Cương. Chẳng lẽ đan đạo minh này là một môn phái chuyên môn luyện chế đan dược? Hàng Cương đã sớm thành thói quen. Dù tu vi của vị vương đạo hữu này sâu không lường được, nhưng hắn luôn bày ra bộ dáng chẳng biết chút gì về chuyện của tu tiên giới. Không biết phải bế quan bao nhiêu năm mới rơi vào tình trạng này. Đạo hữu, nói ra thì đan đạo minh này không phải môn phái, cũng có thể nói nó không thuộc về bất kỳ thế lực vương triều nào. Nhưng thế lực của đan đạo minh cực lớn, vương triều nào cũng có trụ sở, ngay cả đại ngụy chúng ta cũng có vài chỗ tồn tại đan đạo minh. Hàn Cương từ tốn giải thích, mà những trụ sở này tồn tại với mục đích khảo hạch tư cách phẩm cấp và chứng thực tu sĩ luyện đan, một khi ai được bọn họ thừa nhận, vậy đại diện cho người đó có được sự tôn trọng và vinh quang vô thượng. Đạo hữu, ngươi phải biết rằng trình độ luyện đan của đan đạo minh là cao nhất trong tu tiên giới, rất nhiều những loại đan dược cao giai hiếm thấy trên thị trường đều có xuất xứ từ đan đạo minh. Trong năm đại luyện đan tông sư cao nhất của tu tiên giới thì có 3 vị là người của đan đạo minh. Bọn họ không chỉ có được số lượng lớn thư tịch luyện đan, còn có rất nhiều những đan phương hiếm thấy. Nói xong, Hàn Cương không quên biểu lộ vẻ hâm mộ. Tu sĩ chú ý tới tư chất linh căn, còn luyện đan thì không. Nói cách khác, muốn đạt được thư tịch luyện đan và đan phương tốt hơn, nhất định phải gia nhập đan đạo minh. Bộ phàm nhíu mày suy tư. Nói vậy cũng không sai. Hơn nữa đan đạo minh còn không kiên kỵ chuyện luyện đan sư trong minh gia nhập vào tông môn gia tộc khác. Dù là đệ tử môn phái gia tộc cũng có thể trở thành luyện đan sư đan đạo minh, đạt được tài nguyên của đan đạo minh. Chỉ là điều kiện trong đó ra sao, ta lại không biết rõ ràng. Hàn Cương gật đầu hồi đáp. Bộ phàm thở dài. Vốn dĩ hắn đang muốn tự mình luyện đan, thế nhưng trên thị trường lại không mua được thư tịch luyện đan. Bây giờ chuyển qua mua đan dược, chưa nói tới số lượng có hạn, giá cả lại rất cao. Hơn nữa còn không nhất định có thể mua được. Bây giờ ngẫm lại lúc trước Bạch Tố Tố có thể cho Đại Ni đan dược trân quý như vậy cũng có thể hiểu bà ta cưng chiều Đại Ni tới cỡ nào. Bộ phàm nghĩ như vậy, trong đầu đột nhiên vang lên một âm thanh. Nhiệm vụ, gia nhập đan đạo minh, giới thiệu nhiệm vụ, tục ngữ nói, hóng mát dưới cây đại thụ, cũng có nghĩa không có quyền thế cường đại che chở, chỉ có thể tùy ý để người khác vuốt ve. Đại thúc già nua, đừng do dự nữa, mau mau bái nhập đan đạo minh đi, nhiệm vụ thưởng cho, bách khoa toàn thư về đan phương, bất hủ đan quyết, cửu tự luyện đan đại pháp, thiên đan bí pháp, thái M cửu chuyển đan quyết, biết ngươi sẽ từ chối, nên thuận tiện giúp ngươi từ chối luôn, không cần cảm tạ. Ta là tốt nhất, bộ phàm nao nao, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng lại. Này, tại sao đột nhiên hệ thống lại từ chối giúp hắn? Tự nhiên lại không ra bài theo cách thông thường vậy. Còn nữa cái hình mặt người giả vờ đáng yêu cuối cùng là cái quỷ gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.